Phương Lê xin chào các bạn. Bây giờ các bạn cùng Phương Lê đến với tập thứ 5, nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Sát Sát bị phỏng đoán của mình dọa cho đổ mồ hôi, gió đêm thổi qua lạnh cả người. Hai ngày nay, tinh thần của cô hơi mất tập trung, mất ngủ nhiều đêm. Tối nay cũng là đang ngủ rồi chợt bừng tỉnh, vì mơ hồ nghe thấy tiếng kéo màn cửa ở sát vách, nên cô mới đứng dậy qua xem thử. Giờ này, Tiểu Sát Sát không đi tiểu đêm. Cô vốn cho rằng Bạch Cố Kiềm cũng như mình, đến tối là đi ngủ. Nếu không phải đêm nay đột kích, thì cô thật sự không biết nửa đêm Bạch Cố Kiềm sẽ ngồi ở trong phòng, không biết đang mần mê thứ gì. Mùi khói thuốc thoảng qua trong không khí, không biết đây có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng nghi ngờ giống như một hạt giống trông vào lòng người, khiến cho người ta cách ứng. Tiêu Sát Sát xuống lầu làm một ly sữa bò nóng cho Bạch Cố Kiềm, nhưng không vào phòng của anh nữa, mà đặt ở trên kệ để đồ. Sau đó gõ cửa một cái, bảo anh nhớ uống, rồi lại nhẹ nhàng trở về phòng của mình. Biệt thự tạm thời không ra được, đồ dùng hàng ngày của hai người đều nhờ nhân viên công tác nhà họ Bạch bổ sung. Nhưng mà người đến đưa đồ lần này không phải là trợ lý Trương, mà là một nhân viên công tác lạ mặt. Tiêu Sát Sát tò mò hỏi một câu, người kia trả lời như thế này: trợ lý Trương được cô chủ nhờ ra nước ngoài làm việc, nghe nói trung tuần mới về được. Tiêu Sát Sát nghe xong trong lòng có hơi vui vẻ. Cô biết Bạch Thư Lì đã tán thành đề nghị của mình, cô ngờ một câu nói của cô đã thay đổi được kịch bản trong nguyên tác. Cũng không biết là sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm như thế nào. Cô không lo về tuyến tình cảm, chỉ sợ làm chậm trễ việc nữ chính bắt được bốt phản diện mà thôi. Nghĩ đến cái này, Tiêu Sát Sát không khỏi nhìn về phía Bạch Cố Kiềm đang ngồi ở trên salon. Dưới ánh sáng sáng tỏ, người đàn ông ngồi an tĩnh trên ghế salon, vẻ mặt chăm chú, lại thờ ơ gọt hoa quả ở trong tay. Lưỡi đào sắc nhọn phản ra ánh sáng có hơi chói mắt, dường như anh rất cố chấp với việc gọt táo, lúc không làm gì cũng an vị loay hoay ở trên salon. Không biết là đã lãng phí bao nhiêu cả thịt quả rồi. Cũng may bây giờ đã có tiến bộ, cuối cùng quả táo gọt ra đã không còn hình thù kỳ quái nữa. Tiêu Sát Sát nhìn chăm chăm vào Bạch Cố Kiềm có hơi thất thần. Bây giờ hành vi của anh quen thuộc như vậy khiến cho cô không khỏi hoài nghi. Nếu anh thật sự đang giả ngu, thì anh bắt đầu giả ngu từ khi nào? Vào khoảng hôn lễ sao? Vì sao cô lại không cảm thấy lạ lẫm với một Bạch Cố Kiềm như vậy? Nếu như là sớm hơn nữa, vậy lần trước cô đã hỏi thẳng như thế mà anh cũng không muốn thừa nhận, bây giờ chắc chắn cũng sẽ không thừa nhận. Trong lòng Tiêu Sát Sát phức tạp, cô cũng không muốn tin rằng Bạch Cố Kiềm sẽ lừa mình, nhưng cô lại không nhịn được nảy sinh cảm giác tức giận vì đã bị lừa gạt. Cô quay người đi vào phòng bếp, vừa thu dọn đồ vừa tự hỏi ở trong lòng, không hề chú ý tới sau lưng có người lặng lẽ đang tới gần. Trên lưng chợt trầm xuống, dọa cho cô run lên, hoảng hốt né sang bên cạnh. Quay đầu lại thì mới phát hiện ra là Bạch Cố Kiềm, động tác đang đưa quả táo của anh hơi khựng lại, vẻ mặt khó hiểu. Tiêu Sát Sát hơi xấu hổ, nhưng cũng không thuận theo như ngày thường nữa. Cô chỉ giơ nguyên liệu nấu ăn ở trên tay, nói với anh: em phải dọn đồ, không ăn đâu. Kiềm cớ kiểu này không thông minh một tí nào, Bạch Cố Kiềm gần như đã nhìn thấu tâm tư của cô không đặt ở đây. Ánh mắt của anh trầm xuống, đặt quả táo xuống bên cạnh, làm bộ muốn giúp cho cô. Không cần, em làm một chút là xong. Tiêu Sát Sát khẽ nhíu mày ôm đồ qua. Mặc kệ Bạch Cố Kiềm có phải là đang giả ngu hay không, nhưng cô không muốn nhìn thấy anh một chút nào, bởi vì cô tránh né quá rõ ràng nên động tác đang giơ tay của Bạch Cố Kiềm khựng lại, ánh mắt tối sầm. Có lẽ Tiêu Sát Sát không hề phát hiện bản thân của cô có một thói quen, một khi có tâm sự hoặc là có thái độ với người nào đó, cho dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng ánh mắt và động tác thì không thể qua mắt được. Lúc nói chuyện cũng không thích nhìn thẳng vào mắt của người ta. Đây là khuyết điểm, cũng là ưu điểm của cô, đơn thuần không tầm cơ. So với một tay lừa đảo thạo nghề như Bạch Cố Kiềm thì cô thẳng thắn hơn nhiều. Hiển nhiên, người lừa đảo nào đó cũng đã ý thức được điểm này. Anh không hề ngoan ngoãn nghe lời, mà đoạt lấy số quả trong tay của cô, bình tĩnh bỏ vào tủ lạnh. Tiêu Sát Sát ba chấm. Sao mà cô cảm thấy anh còn hùng hồn hơn cả mình như vậy? Mặc dù Bạch Thơ Ly thay đổi kế hoạch xuất ngoại, nhưng mà chị ta cũng nói được là làm được. Sáng sau, Lưu Kỳ đích thân tới biệt thự, nhưng điều rất rất không ngờ, Lăng Chiêm cũng theo anh ta tới đây. Không biết là Bạch Thơ Ly thuyết phục Bạch Thắng Hoa như thế nào, mấy tên vệ sĩ ở ngoài cổng đã dễ dàng đồng ý thả người. Nhưng không phải là thả bọn họ vào, mà là cho phép Tiêu Sắt Sắt và Bạch Quốc Kiềm lấy danh nghĩa khám và điều trị tâm lý để đi ra ngoài. Cái này trông như buông lơi quản lý, nhưng cũng chỉ là khá tự do mà thôi. Mặc dù Tiêu Sắt Sắt không tình nguyện với loại sắp xếp này cho lắm, nhưng cô vẫn phải để ý tới phản ứng của Bạch Quốc Kiềm. Sau khi nhận được thông báo, cô đã thúc giục anh thay quần áo ra ngoài. Bạch Quốc Kiềm cũng không từ chối, cô nói gì thì làm đó. Hai người thay quần áo xong đi ra ngoài. Lăng Chiêm đã chờ ở trong xe. Lúc nhìn thấy bọn họ đi ra, thái độ của hắn nhiệt tình hơn trước kia nhiều. Cô Tiêu, tôi và anh Lư muốn làm một vài phân tích tỉ mỉ về nguyên nhân bệnh của Tiểu Bạch. Chúng tôi đều cảm thấy tình trạng trước mắt của Tiểu Bạch hoàn toàn có thể tiến vào giai đoạn chuẩn đoán điều trị. Hôm nay sẽ đưa hai người tới phòng khám của anh Lư để thử một chuyến. Tiêu Sát Sát đương nhiên gật đầu nói vâng. Cô thầm nhìn Bạch Cố Kiềm ở bên cạnh một cái, thấy vẻ mặt của anh không có gì khác thường thì mới kéo người lên xe. Cô Tiêu, đã lâu không gặp. Lưu Kỳ ngồi ở phía trước nở nụ cười thân thiện với cô, nhưng bất chợt đối mặt với ánh mắt lạnh run của Bạch Cố Kiềm, anh ta vẫn bình tĩnh mà vẫy tay. Cậu Bạch, còn nhớ tôi không? Lần trước cậu còn bắn số cà chua vào người của tôi ở tiệm fast food đó. Bạch Cố Kiềm không thèm nói gì, vẻ mặt vô cùng hờ hững. Ngay cả Tiêu Sát Sát cũng không nhịn được xấu hổ. Lưu Kỳ lại cong môi cười nói, xin lỗi nhé, lần trước vì để tiện hiểu rõ bệnh tình của cậu nên mới bàn bạc riêng với cô Tiêu ngụy trang thành người lạ để tiếp cận cậu, hy vọng cậu Bạch có thể bỏ qua cho. Anh ta nói câu này làm cho hai người ngồi ở ghế sau lập tức đã biến sắc. Tiêu Sát Sát là kinh ngạc vì tốc độ nói chuyện của anh hoàn toàn xem Bạch Cố Kiềm như một người bình thường để đối đãi, mà Bạch Cố Kiềm thì cảm thấy giọng điệu của Lưu Kỳ lúc cố gắng nhấn mạnh mấy chữ bàn bạc với cô Tiêu nghe rất chướng tai. Trong lòng của anh khó chịu nhưng không thể phản bác. Anh nhắm mắt lại, che đi sự không vui ở trong mắt, ngây thơ muốn ôm eo Tiêu Sát Sát chứng tỏ một ít chủ quyền, nhưng không ngờ cô lại linh hoạt tránh đi, ngồi đến vị trí gần cửa sổ. Cô vừa nhấn hạ cửa sổ xe vừa nhớ là không có gì mà nói, em hơi say xe. Vẻ mặt Bạch Cố Kiềm căng cứng, trong mắt lạnh dần, anh đang định tiếp tục tới gần thì khóe mắt đối diện với ánh mắt mang theo thâm ý của Lăng Chiêm trong kính chiếu hậu. Ánh mắt của hai người đàn ông đối diện với nhau sóng ngầm cuồn cuộn. Bạch Cố Kiềm bình tĩnh, Lăng Chiêm cũng chỉ cong cong đôi mắt, hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Cô Tiêu say xe thì tôi có thể lái chậm một chút. Không sao, tôi hóng gió được rồi, Tiêu Sát Sát vội vàng nói. Từ khu nghỉ dưỡng lái đến trung tâm thành phố cũng mất khoảng nửa tiếng. Cả quá trình Tiêu Sát Sát không hề giao lưu với Bạch Cố Kiềm, trong xe cũng yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng cũng chỉ có Lăng Chiêm và Lưu Kỳ ngồi phía trước nói đôi câu với nhau. Nhà họ Lư gia lớn nghiệp lớn, phòng tư vấn tâm lý của Lưu Kỳ cũng rất khiêm tốn, vị trí không tốt cho lắm nhưng mà được cái thanh nhã yên tĩnh. Tiêu Sát Sát đi theo hai người lên lầu, khi vào cửa thì mới phát hiện ra một chốn bổng lai khác. Mặc dù chỉ mới là cuối thu nhưng ở trong phòng đã mở máy sưởi. Sau khi bị gió lạnh thổi qua, vừa đi vào đã cảm thấy cả người rất dễ chịu, mà ở bên trong cũng được trang trí rất ấm áp. Nếu không phải là có bàn làm việc và ghế ngồi thì Tiêu Sát Sát còn suýt chút nữa cho rằng đây là nhà của Lưu Kỳ. Là chủ nhân, Lưu Kỳ lại hiền hòa treo áo khoác ở chỗ cửa rồi đi rót nước cho bọn họ. Uống miếng nước nghỉ ngơi trước đã. Lưu Kỳ lần lượt đưa ly giấy cho bọn họ, đến lượt Bạch Cố Kiềm, anh lại làm như không nhìn thấy nên không nhận. Tay của Lưu Kỳ khựng lại tại chỗ, bất lực nhìn sang Tiêu Sát Sát. Tiêu Sát Sát lập tức phản ứng lại. À Kiềm, anh uống nước đi, cả chiều hôm nay anh chưa ăn hoa quả rồi. Đôi mắt màu nâu nhạt chuyển sang phía của cô, sau một lát cuối cùng anh mới thỏa hiệp nhận nước. Ba người ở trong phòng đều không nói chuyện, nhìn anh uống ly nước đó.

Lăng Chiêm liếc nhìn cô một cái sâu xa, sau đó lại dựa vào ghế salon, giọng điệu vững vàng, chậm rãi nói tiếp. Chắc ông cụ Bạch không thật sự muốn hại chết Bạch Cố Kiềm đâu. Đoạn thời gian Tiểu Ly ở nước ngoài, ông ta sợ Bạch Cố Kiềm sẽ gây bất lợi cho em ấy, nên đã cho người theo dõi cậu ta 24 giờ. Không ngờ lại bị cậu ta phát hiện ra, sau đó vì thoát khỏi mấy người kia mà đã xảy ra tai nạn xe. Lúc đó, đúng lúc cô có mặt, mấy người kia thấy Bạch Cố Kiềm được cứu nên cũng không xuất hiện nữa. Thì ra là thế hả? Trong lòng của Tiêu Sát Sát có một vài suy nghĩ. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới đã viết chứ? Ánh mắt của Lăng Chiêm dao động nhìn cửa phòng khá một cái, sau đó chuyển mắt nhìn cô. Trong đôi mắt đen cuồn cuộn sóng ngầm lại có thêm một chút phần tức giận. Có lẽ cô không hiểu rõ tính cách của Bạch Cố Kiềm. Trước khi xảy ra tai nạn xe, cậu ta là một người có thù tất báo. Từng vì một lần Tiểu Ly mắng cậu ta là một câu bất hiếu mà cậu ta thả cả một con rắn độc lên giường của em ấy. Nếu không nhờ người hầu ở trong nhà lâm thời thay ga đổi giường thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ ông cụ Bạch làm hại cậu ta, xảy ra tai nạn xe, suýt chút nữa mất mạng. Sao mà cậu ta có thể từ bỏ ý định được? Cậu ta cũng không đơn giản như cô nghĩ đâu. Lời nói của Lăng Chiêm mang theo thầm ý khác, dường như là phát hiện ra tâm tình của mình thái quá, nên hắn đã nhắm mắt lại, chờ khi mở mắt ra, nét mặt cũng ôn hòa hơn nhiều. Trước mắt tôi chỉ biết nhiều đây thôi, Tiểu Ly là người bao che khuyết điểm. Nếu em ấy biết tôi lén đưa Bạch Cố Kiềm đi tiến hành thôi miên trị liệu, thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Vậy nên, hy vọng cô Tiêu giữ bí mật chuyện này, được không? Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ kẻ nào làm tổn thương Tiểu Ly, cũng không muốn buông tha cho bất cứ tai họa ngầm nào bên cạnh của em ấy. Hôm nay, sở dĩ nói mấy chuyện này cho cô Tiêu, một phần là vì cô có quyền biết rõ tình hình, một phần là muốn có được sự cảm thông và phối hợp của cô. Tôi nhận ra được bây giờ Bạch Cố Kiềm rất để ý tới cô, cũng rất nghe lời của cô, nhưng mà ai có thể đoán được cậu ta có đang diễn kịch hay không, trong đó là chân tình hay giả dối thì vẫn cần chính cô trải nghiệm thì mới biết được. Lăng Chiêm là chủ công tâm lý học, hắn hiểu phải nói chuyện thế nào để làm cho người ta nảy sinh cảm giác nguy hiểm. Hắn chỉ cần chỉ ra một chút, còn lại thì dựa vào đối phương tự mình phán đoán, bình thường đều đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tiểu Sát Sát không lên tiếng, dường như cô vẫn còn khiếp sợ ở trong lòng. Nếu như Lăng Chiêm nói mấy lần này trước khi xảy ra chuyện tối ngày hôm qua, thì có lẽ cô còn có thể hùng hồn phản bác suy luận âm mưu của hắn. Nhưng mà bây giờ, ngay cả cô cũng không nhịn được mà hoài nghi Bạch Cố Kiềm có phải là cái kẻ đầu têu sau màn hay không. Đương nhiên, cô cũng không nói ra được cái gì cả. Lăng Chiêm cho Tiểu Sát Sát rất nhiều thời gian để tiêu hóa, mãi cho đến khi Trung Tây Dương ở trong lòng gõ vang thì hắn mới nói tiếp. Có đôi khi tình cách hai chị em của nhà họ Bạch rất giống nhau, cả hai đều rất cố chấp. Tiểu Ly vẫn khăng khăng theo ý của mình, tôi cũng chỉ có thể tiếp tục truy tìm manh mối. Nếu thật sự đúng như tôi dự đoán, vậy thì cô Tiêu cần phải cẩn thận. Nhưng mà cô cũng có thể yên tâm, chờ sau khi chuyện này kết thúc, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Lăng Chiêm là một người cực kỳ tự tin, hắn biết quá khứ của Tiêu Sát Sát, nhận định cô là một người vật chất, nhưng mà không ngờ cô đã thay đổi. Mặc dù bây giờ mỗi ngày Tiêu Sát Sát đều bận làm cơm rồi đi ngủ, nhưng mà cũng không có ham muốn tiền tài mãnh liệt đến như vậy nữa. Trong lòng của cô vốn đã dao động, nhưng chỉ vì câu nói này của Lăng Chiêm mà đã mất hứng. Cô đã từng nhìn thấy cảm giác ưu việt của kẻ có tiền trên người của mỗi người này. Trái lại, Bạch Cố Kiềm tội ác tày trời ở trong miệng của bọn họ lại chưa từng tỏ vẻ xem thường thân phận bình thường của cô. Bởi vì Tiêu Sát Sát trầm mặc nên bầu không khí có phần giằng co. Cũng may là lúc này cửa phòng khám đã mở ra. Bạch Cố Kiềm và Lưu Kỳ một trước một sau đi ra ngoài. Đôi mắt của Bạch Cố Kiềm hơi đỏ lên, không biết là vì ngủ một giấc hay là vì nguyên nhân nào khác. Phòng khám cách âm quá tốt nên cô cũng không nghe được ở bên trong đang xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy anh hờ hững liếc mắt nhìn qua Lăng Chiêm, cuối cùng dừng trước mặt của Tiêu Sát Sát, nét mặt không có gì thay đổi. Tất cả mọi người không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Lưu Kỳ lên tiếng trước. Cô Tiêu, đưa cậu Bạch về nghỉ ngơi đi, trị liệu tâm lý cần phải tiến hành từ từ, hôm nay chỉ là giai đoạn đầu mà thôi. Tiểu Sát Sát nhìn anh ta một cái, rồi lại nhìn Lăng Chiêm do dự mà gật đầu. Được rồi, cảm ơn bác sĩ Lư. Tôi bảo tài xế đưa hai người về, Lăng Chiêm nói. Bạch Cố Kiềm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiểu Sát Sát cũng không đi tới nắm chặt tay của anh, vẻ mặt chỉ hơi lãnh đạo nói. Không sao đâu Ác Kiềm, chúng ta về nhà thôi. Nói xong thì cô cũng xuống lầu trước. Thừa dịp Bạch Cố Kiềm không cùng đi, Tiểu Sát Sát mới có thể yên lòng biểu lộ từng thứ phức tạp lên trên mặt. Cho tới bây giờ, cô mới ý thức được mặc dù mình đã thoát khỏi thảm kịch của người chủ, nhưng mà lại rơi vào một vũng bùn càng sâu hơn. Nếu như lời của Lăng Chiêm nói đều là thật, vậy thì tình cảnh bây giờ của cô nguy hiểm rồi. Sau khi Tiểu Sát Sát đi, Bạch Cố Kiềm cũng đi theo sau. Lúc kỳ nhìn bóng lưng của hai người rồi khoát tay với Lăng Chiêm một cái. Cậu ta không có vấn đề gì cả. Vừa rồi thôi miên thì cũng chỉ nhớ lại một chút chuyện vụn vặt trong khoảng thời gian này mà thôi. Hoàn toàn không giống như đã khôi phục được ký ức. Ê là lần này cậu đoán sai rồi. Thế à, Lăng Chiêm cong môi, trên mặt không có một thất vọng hay là vui mừng gì cả. Hôm nay hắn đưa Bạch Cố Kiềm và Tiểu Sát Sát tới đây, vốn cũng không có ý định kỳ thác hy vọng vào trị liệu thôi miên. Với tâm cơ của Bạch Cố Kiềm thì anh cũng không thể tùy tiện lòi đuôi ra được. Trị liệu thôi miên chỉ là thuận tiện, có thể có tiến triển mới thì tốt, còn không có cũng chẳng sao, bởi vì mục tiêu của hắn vốn là Tiểu Sát Sát. Mỗi ngày Tiểu Sát Sát đều sớm chiều ở chung với Bạch Cố Kiềm, là người có thể phát hiện ra sự khác thường của anh nhất. Hôm nay hắn thêm mắm dặm muối, nói vòng đoán của mình cho cô là muốn nhìn xem sau khi cô trở về sẽ có phản ứng gì. Nếu mà cô ở phe của Bạch Cố Kiềm, đương nhiên sẽ nói hết mấy lời hôm nay của hắn cho anh. Sau này tất nhiên là Bạch Cố Kiềm làm việc sẽ càng cẩn thận hơn. Nếu như mà cô ở bên phe của Tiểu Ly, vậy thì anh cũng rất hoan nghênh khi có thêm một người trợ giúp. Còn về phần có thể giúp gì thì phải xem trọng lượng của cô trong lòng của Bạch Cố Kiềm được bao nhiêu. Trên đường về nhà, Tiểu Sát Sát vẫn không nói chuyện, ngay cả Bạch Cố Kiềm muốn tới gần mà cô cũng quay mặt ra cửa sổ làm như không thấy, thái độ rất lạnh nhạt. Mặc dù Tiểu Sát Sát không thông minh cho lắm, nhưng mà có một số việc cô vẫn nhìn nhận rất rõ ràng. Lăng Chiêm nhìn như là chân thành, nhưng mà thật ra cũng chỉ coi cô thành một quân cờ làm hạn chế Bạch Cố Kiềm mà thôi. Trong mắt của hắn, Bạch Cố Kiềm rất nguy hiểm, không thể để cho anh tiếp cận Bạch Thư Ly, sau đó lại xúi giục cô cảm thông và phối hợp. Đứng ở góc độ của nữ chính, hắn đương nhiên là một nam chính thông minh lại có năng lượng tốt, nhưng đứng ở góc độ của Tiểu Sát Sát thì lại không thể tiếp nhận được. Tiểu Sát Sát không muốn bị người ta dùng như là vũ khí, nhưng so với Lăng Chiêm thì hiển nhiên Bạch Cố Kiềm ở bên cạnh cũng chẳng tốt hơn là bao. Anh giả ngu che mắt tất cả mọi người, nhiều lần Tiểu Sát Sát còn ngu ngốc giúp cho anh cáo trạng, làm cho Bạch Thôi Ly và ông cụ Bạch đối nghịch với nhau. Ai ngờ đây chính mình cũng là đã bị anh lợi dụng. Bây giờ Tiểu Sát Sát không có năng lực thoát khỏi ân oán của nhà họ Bạch, chỉ có thể đi một bước lại xem một bước. Cô quyết định chờ Lăng Chiêm lấy ra chứng cứ, đồng thời cũng thầm hy vọng Bạch Cố Kiềm có thể nói thật về chính mình. Vệ sĩ bên ngoài vẫn chưa có rút đi, cô và Bạch Cố Kiềm bị giam lỏng trá hình. Tiểu Sát Sát làm như không có gì xảy ra, tiếp tục thực hiện chức trách bảo mẫu của mình. Không biết là có phải vì biểu hiện của cô quá bình thản làm cho Bạch Cố Kiềm nảy sinh điều khả nghi hay không, mà Tiểu Sát Sát thường xuyên phát hiện ra ánh mắt mang theo thâm ý của anh. Dường như hai người đã ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng không có ai muốn mở miệng. Nhất thời bầu không khí trong biệt thự như đã bị đóng băng, trừ ăn cơm và đi ngủ thì không còn giao lưu gì nữa. Thời gian Bạch Cố Kiềm ở trong phòng cũng nhiều hơn, tâm trạng của Tiểu Sát Sát cũng chậm rãi chuyển từ tức giận sang thất vọng. Vì không để cho bản thân của mình suy nghĩ lung tung, cô đành phải cố gắng kiếm chuyện mà làm. Lúc trước phòng hoa nhỏ trên sân thượng vẫn luôn bỏ hoang, cuối cùng mấy ngày nay cô cũng có thời gian dành thu dọn nó, không làm gì thì vào đó nghiên cứu hoa non. Nhiệt độ ở trong lều hoa hơi cao, Tiểu Sát Sát làm việc một hồi đã nóng đến mức muốn cởi áo khoác. Bạch Cố Kiềm ở trong phòng mân mê đồ của chính mình, cô cảm thấy anh sẽ không lên đây nên đã yên lòng cởi áo khoác, chỉ còn lại một cái áo hai dây màu trắng. Mà đúng lúc này, bầy cốt kiềm vừa làm xong chuyện ở trong tay, bị cốt lạnh nhạt mấy ngày nên ở trong lòng rất uất ức. Anh muốn lên xem rốt cuộc là cái gì thu hút sự chú ý của cô. Đẩy cửa vòng hoa ra, mùi bùn đất xen lẫn mùi thơm ấm áp đập vào mặt. Anh vừa nước mắt đã thấy cô đang cúi người loay hoay chăm chú bên hoa non, trên gương mặt nhuộm màu ửng hồng, chóp mũi cao dây rắn cũng đã đổ mồ hôi, mồ hôi thấm ướt tóc mai của hai bên, có một cảm giác xinh đẹp gầy yếu bất kham hơn cả ngày thường. Cái gáy của cô cũng rất đẹp, thon dài tinh tế. Ngày thường cô mặc quần áo rộng nên nhìn không ra da thịt trắng như tuyết dưới lớp áo hai dây màu trắng, bởi vì không người lại làm cho lộ ra đường cong xinh đẹp. Ánh mắt của Bạch Cố Kiềm tối sầm, anh vốn định lặng lẽ như mộ hồi nhưng mà vẫn bị Tiêu Sát Sát nghe thấy tiếng bước chân. Cô hơi sửng sốt rồi ngước mắt lên nhìn. Sao anh lại lên đây? Đây là câu đầu tiên cô nói với anh trong mấy ngày nay, ngoài lúc gọi ăn cơm. Trong giọng nói chưa kinh ngạc còn có một chút không vui nhỏ bé không nhận ra được, chẳng như là đang oán trách anh làm phiền cô. Bạch Quốc Kiềm không nhịn được sầm mặt, trầm mặc mà đi vào. Tiêu Sát Sát nhíu mày. Cô chợt nhớ ra mình chỉ mặc áo hai dây nên bất đắc dĩ đành phải chịu nóng mặc áo khoác vào. Ở đây bẩn, anh xuống lầu đi. Bất chi bất giác giọng nói của cô cũng không ôn nhu như trước kia. Nghe vậy trong lòng của Bạch Quốc Kiềm khựng lại, sau đó không nhịn được sinh ra cảm xúc phản nghịch. Tiêu Sát Sát càng né tránh thì anh càng phải cố chấp mà tới gần. Anh được thôi, tùy anh vậy, dù sao thì đây đều là nhà của anh. Tiêu Sát Sát có một chút tức giận. Nhà anh? Bạch Cốc Kiềm khẽ giật mình, khóe miệng cong lên một đường cong lạnh lẽo. À Kiềm, chúng ta về nhà thôi. Anh chợt lên tiếng giọng hơi khàn khàn. Em đã nói vậy. Tiêu Sát Sát bị anh làm cho nghẹn họng, mắt hạnh mở to, há miệng muốn lý luận nhưng mà cuối cùng lại nuốt ngửa xuống. Tùy anh thôi, lại là câu này. Bạch Quốc Kiềm thật sự không thích ứng được cô như thế này, cô như hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh. Điều này còn làm cho người ta khó chịu hơn cả trực tiếp nổi giận đánh mắng. Thật sự là cái gì cũng tùy anh. Bạch Quốc Kiềm cúi đầu tới gần cô, hơi thở nóng rực phả trên đỉnh đầu của Tiểu Sát Sát. Thấy cô hơi co rúm muốn rời đi nhưng mà anh lại không khỏi cong môi, trong mắt chẳng có một chút ý cười nào. Em nên nói câu này từ sớm, vậy anh cũng không cần. Không cần cách gì? Tiêu Sát Sát lập tức tiếp lời của anh, âm sắc mang theo vài phần run rẩy. Không cần tốn công giả vờ đúng không? Anh thừa nhận rồi hả? Cuối cùng cô vẫn nói ra vấn đề tích tụ ở trong lòng mấy ngày nay. Bạch Quốc Kiềm lặng lặng nhìn cô, giọng nói trầm thấp. Em biết khi nào? Bây giờ. Tiêu Sát Sát hít sâu một hơi, vành mắt hơi ửng hồng. Lúc trước cô vẫn không muốn ác ý phỏng đoán Bạch Cố Kiềm là vì muốn chờ một đáp án xác thực từ anh. Bây giờ cuối cùng anh cũng thản nhiên thừa nhận trái tim của cô lại càng bế tắc. Bạch Cố Kiềm là người duy nhất mà cô ỷ lại trong thế giới này. Tiếc là sự tin tưởng của cô lại đổi lấy lời bịa đặt và lừa gạt. Cho dù anh có nỗi niềm khó nói thì những hồi ức sớm chiều ở chung ấm áp của lúc trước cũng không thể phủ nhận. Nó trở thành thú cười nhạo cô không biết nhịn người. Sát Sát. Bạch Quốc Kiềm chợt nắm chặt tay của cô. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên của cô, giọng điệu cũng ôn nhu lạ thường. Anh cũng không hề thay đổi, lúc trước là anh, bây giờ cũng là anh. Nếu em thật sự cảm thấy rất lạ thì sẽ không thản nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng như vậy, đúng không? Tiêu Sát Sát nhếch môi gật đầu. Đúng vậy, điều này không thể phủ nhận được. Đúng là cô cảm thấy Bạch Quốc Kiềm ở trước mặt rất thân thuộc. Cho dù là anh có thay đổi cách nói chuyện hay là thần thái thì vẫn là vậy. Nhưng mà điều này không có nghĩa là cô không cảm thấy sợ. Tâm cơ của anh sâu như vậy, anh có thể ra tay với chị gái và ông nội của mình thì sao có thể hạ thủ lưu tình với một người không quan hệ như cô. Tiêu Sát Sát không nhịn được lùi về phía sau. Người ở trước mặt phát hiện ra sự khác thường của cô, anh không những không rời đi mà còn từng bước ép sát. Còn người của anh thắt chặt, khó tin hỏi một câu, em đang sợ anh? Tiêu Sát Sát không nói gì, đáp án đã quá rõ ràng. Đáng trân trọng là đêm hôm đó, Bạch Quốc Kiềm vừa tỉnh lại còn từng thắc hồ tưởng tượng bộ dạng run rẩy của cô sau khi biết được chân tướng, chắc chắn là một cảnh đẹp ý vui. mà bây giờ anh lại không thể thưởng thức nổi. Anh chỉ cảm thấy ở trong lòng nghẹn lại như bị thanh đao sắc bén cắt cho một cái. Anh có từng làm gì em chưa? Tại sao em phải sợ anh như vậy? Bạch Quốc Kiềm hỏi, giọng điệu khó nén khỏi tức giận. Tiêu Sát Sát lại nói ra một chủ đề khác. Có phải anh muốn bắt cóc Bạch Thơ Ly không? Đúng, thì thế nào? Anh thừa nhận không một chút do dự nào. Bộ dáng bình thản như chuyện bản thân đang làm không phải là chuyện phạm pháp. Cô ta quan trọng với em lắm sao? Còn quan trọng hơn cả anh. Đây là trọng điểm sao? Tiêu Sát Sát tức giận đến không thôi. Nếu anh cảm thấy mình quang minh lỗi lạc, thì tại sao còn phải áp đặt thù hận của Bạch Thắng Hoa lên người của Bạch Thôi Ly? Hơn nữa, anh có biết? Biết cái gì? Bạch Quốc Kiềm lạnh giọng mà truy vấn. Anh có biết Bạch Thôi Ly là nữ chính, người đối với chị ta đều không có kết cục tốt. Tiêu Sát Sát thầm bổ sung lời chưa nói xong ở trong lòng. Cô biết một khi mình nói ra, chắc chắn Bạch Quốc Kiềm sẽ coi cô là người điên. Cô im lặng trầm mặc, làm cho Bạch Quốc Kiềm suy nghĩ lung tung. Sát Sát, lúc trước nửa em là anh sai, sau này anh sẽ đền bù cho em. Nhưng mà xin em, đừng để mấy người có liên quan dính vào chuyện của chúng ta, được không? Thù đó anh vẫn phải báo. Tiêu Sát Sát mở to đôi mắt. Anh không sợ tôi đi mật báo sao? Em cảm thấy anh sẽ để cho em truyền tin ra ngoài sao? Bạch Quốc Kiềm tự tin mà cười rộ lên. Anh giơ tay vuốt ve mặt của cô. Lúc sờ đến rất thịt mềm mại, lại không nỡ buông tay. Tiêu Sát Sát lại tránh như là tránh xà, vội đẩy anh ra. Nhưng mà cô càng tránh thì Bạch Quốc Kiềm lại càng cản rỡ. Cuối cùng anh thậm chí còn ôm lấy eo của cô, ôm người vào trong lòng. Giọng nói trầm thấp lưu luyến bay vào tai của cô. Em yên tâm, đây chỉ là tạm thời. Em chỉ cần chịu uất ức qua khoảng thời gian này mà thôi. Chờ anh giải quyết xong chuyện nhà họ Bạch sẽ trả lại tự do cho em. Không phải em thích ca hát khiêu vũ sao? Anh mở một buổi hòa nhạc cho em nhé. Đừng giận, chúng ta hoàn toàn có thể như trước đây. Sao mà Tiêu Sát Sát có thể điềm nhiên như không có việc gì giống như à anh được chứ? Lúc trước cô định vị cho mình là người chăm sóc cho cậu chủ ngủ dại. Bây giờ cậu chủ ngủ dại đã không còn, thân phận của cô cũng trở nên kỳ quái. Không phải cô không cảm giác được dục vọng chiếm hữu của Bạch Cố Kiềm đối với mình, nhưng mà tình cảm này bắt nguồn từ khi nào? Mới mẻ, ỉ lại hay là anh vẫn còn đang diễn kịch? Làm vậy vì để cho cô không làm xáo trộn kế hoạch của anh ư? Tiêu Sát Sát cảm thấy mình thật sự không nên cuốn vào ân oán của nhà họ Bạch. Bọn họ đều là nhân vật chính nổi bật ở trong sách, mà cô chỉ là một con tốt thí lót đường mà thôi. Trái tim của cô đã dần chìm xuống, cô chợt bắt đầu sinh ra xúc động muốn rời đi. Lúc trước Bạch Cố Kiềm vẫn chưa khôi phục, Tiêu Sát Sát vẫn luôn tò mò tính cách thật sự của anh là như thế nào. Khi đó cô không ngờ thật sự sẽ có ngày này, hơn nữa còn là dưới tình huống đột ngột không kịp chuẩn bị như thế này. Sát Sát, sao em lại không nói gì vậy? Bạch Quốc Kiềm giơ tay vén tóc mai cho cô. Hiếm khi anh có thể không cần kiêng kỵ mà gọi tên của cô như vậy, nên hiển nhiên anh rất vui vẻ. Tiêu Sát Sát ở trước mặt lại cụp mắt, hai hàng lông mi đen dày như hai bàn chải, không biết là cô đang nghĩ cái gì nữa. Cô chợt đẩy tay của anh ra, cúi đầu trước ra khỏi lồng ngực của anh, nét mặt lạnh nhạt. Anh khôi phục ký ức khi nào? Lúc mà hôn lễ của chị tôi, hay là còn sớm hơn thế nữa? Hoặc là nói anh đã giả vờ ngay từ đầu rồi? Giọng của cô rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất lạnh, làm cho Bạch Cố Kiềm có một chút chột dạ. Anh há miệng, ánh mắt lướt sang cây cỏ ở bên cạnh, vẻ mặt có một chút mất tự nhiên. Là sau khi đến nhà họ Bạch kiểm tra sức khỏe. Không ngờ lại sớm đến như vậy. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tiêu Sát Sát vẫn khiếp sợ. Nhớ lại thì đúng là thời gian đó Bạch Cố Kiềm có hơi khác thường, nhưng tất cả đều đã bị cô rộng lượng cho qua. Trong lòng của cô không khỏi thầm mắng mình ngu. Nhớ lại, thỉnh thoảng Bạch Cố Kiềm có mấy hành vi thân mật quá mức. Nếu như mà anh dạo ngu vì để che mắt cho Bạch Thắng Hoa, vậy thì cạo râu và đo cái cớ là có ý gì? Cảm xúc vốn đã tỉnh táo lại bị nhen lửa một lần nữa. Đôi mắt của Tiêu Sát Sát đỏ ngầu, cắn răng mà mắng. Anh không chỉ là một tên lừa gạt, mà còn là một tên lưu manh. Nghe thấy cô cuối cùng cũng chịu mắng chửi, phát tiết cơn giận, trong lòng của Bạch Quốc Kiềm dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều. Còn đây tiện cảm thấy bộ dáng vừa giận dữ vừa làm nũng của Tiểu Sát Sát rất xinh đẹp. Ước gì cô có thể tùy hứng một chút khi ở trước mặt của mình. Tình hình thế nào thì như thế đó, cô mà kìm nén thì người khó chịu lại là anh. Ngoài mặt anh thành khẩn gật đầu nhận lỗi. Anh là một tên lừa đảo, anh là tên lưu manh, vậy nên phải làm thế nào thì em mới nguôi giận đây. Nếu như mà Bạch Cố Kiềm vẫn cứ cố chấp không thừa nhận, thì Tiêu Sát Sát còn có thể có lý do để nổi giận. Nhưng đối mặt với bộ mặt vô lại muốn gì được nấy này của anh, lừa giận của cô chẳng khác nào đang đánh vào bông. Cô nghe càng bực mình, quay đầu đi, không muốn quan tâm tới anh nữa. Anh, cách xa tôi một chút. Bạch Cố Kiềm, cái này thì không được. Tiêu Sát Sát chưa từng hoài nghi năng lực của Bạch Cố Kiềm, cho nên khi anh nói sẽ không cho phép cô truyền tin tức ra ngoài, lúc đó cô đã biết chắc chắn trong thời gian ngắn mình sẽ không được tự do. Nhưng mà ở ngoài cửa vẫn còn vệ sĩ của nhà họ Bạch trông chừng, tín hiệu điện thoại của cô vẫn luôn đủ sóng, giống như là tất cả đều gió êm biển lặng, chỉ trừ việc Bạch Thơ Ly không còn gọi điện thoại tới nữa. Sau khi lấy lại tinh thần, Tiêu Sát Sát mới hiểu ý của câu kia, là hạn chế Lăng Chiêm đưa tin vào, chứ không phải hạn chế cô gửi tin y. Dù sao, ở bất kỳ tình huống nào cũng đều đã định là trong khoảng thời gian ngắn cô không thể rời khỏi biệt thự. Tiêu Sát Sát cũng không hề dính vào cuộc đấu đá ngầm của hai chị em nhà họ Bạch nữa. Cho dù không có sự nhắc nhở của cô, thì Bạch Tân Ly vẫn còn hào quang của nhân vật chính. Trái lại là Bạch Cố Kiềm, không biết kết cục của anh sẽ như thế nào đây. Tâm trạng của Tiêu Sát Sát hơi lo lắng, nhịn lâu biến thành nộ khí. Vừa nghĩ tới việc Bạch Cố Kiềm vẫn còn đang gạt mình, anh đã sớm không phải là Ác Kiềm mà cô đã từng bảo vệ nữa, là cô đã bắt đầu hở dối không muốn khuyên anh. Nhưng mà mỗi ngày người này cứ lặng lừa trước mặt của cô cảm thấy phiền lòng nên dứt khoát đòi đình công, muốn xem anh có phản ứng như thế nào. Mỗi buổi chiều Tiêu Sát Sát đều sẽ chuẩn bị trà chiều hoặc là trái cây cho anh. Hôm nay cô chẳng làm cái gì cả, giúp ở trong phòng hoa không đi ra ngoài. Cô vốn nghĩ cho dù Bạch Cố Kiềm không tức giận thì cũng sẽ bày mặt lạnh, không ngờ anh chỉ rửa đi trong chốc lát, chẳng bao lâu đã tự bưng đĩa lên. Trong đĩa bày ra mấy trái ô mai và quả táo đã được cắt gọt, trên thịt của quả màu đỏ còn có giọt nước, nhìn rất dễ thèm. Ăn không? Bạch Cố Kiềm nhàn nhã dựa vào cửa, dùng tăm kê một trái ô mai đưa tới bên miệng của cô. Tiêu Sát Sát phồng má, kiên cường hất mặt đi, không ăn. Hiển nhiên hành động đình công không làm điểm tâm ngọt này không đạt tới hiệu quả như Tiêu Sát Sát mong muốn. Chỉ là cô có thể không ăn trái cây, nhưng cơm tối thì không thể không làm. Đến giờ ăn, cô vẫn thành thật đi làm cơm, dường như là phát hiện ra ý đồ của cô, nên Bạch Cố Kiềm lại bắt đầu dính sát như thạch cao da chó. Lúc mà mở nồi cơm điện ra, nhìn thấy cô vẫn còn nấu nồi cơm như bình thường, trong lòng của anh không khỏi ấm áp, trong mắt không tự giác nhiễm ý cười. Nhưng mà anh còn chưa vui vẻ được mấy giây, Tiêu Sát Sát đã lạnh lùng vứt lại một câu. Đừng có nghĩ nhiều, tôi chỉ đang làm tận chức, tận trách bảo mẫu của mình mà thôi. Bạch Cố Kiềm mím môi. Nhưng anh chưa từng xem em là bảo mẫu. Không chỉ không muốn cho cô làm bảo mẫu, mà anh còn cảm thấy tức giận vì cô tự định vị bản thân như thế. Nhưng mà đây là sự thật. Tiêu Sát Sát thản nhiên mà nói, hiển nhiên cô không hề sợ động vào điều kỵ của anh. Bạch Cố Kiềm tức giận hít mặt lại. Anh rất muốn duỗi nanh vuốt cho cô mở mang một chút kiến thức, xem cái gì mới là thật. Thấy cô quay đầu làm việc tiếp, trong lòng của anh nảy ra một ý nghĩ khác. Không phải là cô cảm thấy cô giống bảo mẫu vì phải làm việc nhà sao? Nếu như mà anh cướp hết việc nhà, vậy thì cô phải bỏ đi cái suy nghĩ này hay không? Thật ra đối với người có gia đình tốt như Bạch Cố Kiềm mà nói, cho dù không được yêu thương, nhưng đó cũng là lớn lên trong một cuộc sống an nhàn sung sướng. Trong quan niệm của bọn họ chưa từng có khái niệm chủ nhân sẽ tự làm mấy loại việc nhà này. Anh tình nguyện làm vậy hoàn toàn chỉ vì mục đích muốn san sẻ với Tiêu Sát Sát mà thôi. Nếu mà bây giờ cô đang làm việc, anh cũng có thể đi tới chia một nửa công việc cho bản thân làm. Chào dầu phát ra tiếng gì gì dần bốc lên khói trắng. Bạch Cố Kiềm thấy Tiêu Sát Sát vẫn còn đang cắt thịt nên đã tự chủ trương muốn giúp đỡ. Khóe mắt liếc thấy một lọ chứa chất lỏng trong suốt ở bên cạnh bếp, Nhớ lại mấy lần mình đứng ở ngoài nhìn Tiêu Dắt Dắt xào rau, hình như là cô cũng dùng tới nó, vì thế mà anh lấy nó qua, mở nắp, đổ vào trong chảo. Nhưng mà không ngờ, chất lỏng này vừa mới gặp nóng đã xoạt tóe lửa lên. Bài Cốc Kiềm nhíu mày, rửa tay che lại. Sau đó chị thấy lửa ở trong chảo bốc lên, anh ngơ ngác một chút thì mới vội vàng lùi ra. Tiêu Dắt Dắt nghe thấy tiếng động cũng giật mình, vừa quay lại đã thấy hình ảnh phòng bếp bị lửa đốt. Mau mau lấy nắp đậy chảo lại. Cô hơi sửng sốt rồi đã nhanh chóng phản ứng kịp. Bài Cốc Kiềm không có thường làm việc này, vừa nghe cô nói vậy đã nhanh chóng che cái chảo đang bốc lửa lại. Ngọn lửa bị cản lại chẳng mấy chốc đã được dập tắt. Hai người đứng ở trong phòng bếp mở to mắt, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi khiếp sợ. Có phải là vừa rồi anh đổ rượu gia vị vào không? Tiêu Dắt Dắt hít hít mũi, trừng mắt mà nhìn Bài Cốc Kiềm muốn hỏi tội của anh. Nhưng khi nhìn thấy mặt của anh cũng quên mất câu tiếp theo của mình. Anh, tóc của anh hả? Bài Cốc Kiềm vẫn nhíu mày, vẻ mặt có vài phần xấu hổ và nóng nảy, môi mỏng gắt gao miếu lại thêm một đường. Nếu chỉ nhìn mặt thì anh vẫn đẹp trai ngượng người, chỉ khi rời mắt lên, Bài Cốc Kiềm cảm giác được ánh mắt quái lạ của Tiêu Dắt Dắt. Anh hơi sửng sốt rồi giơ tay sờ tóc mái của chính mình, cảm giác cháy xém. Vừa lấy xuống xem thì đã thấy bàn tay toàn là màu đen xám. Sau khi khiếp sợ qua đi thì cũng chỉ còn lại là buồn cười, đặc biệt là phối hợp với gương mặt nghiêm túc đứng đắn của anh. Tiêu Dắt Dắt biết mình không nên cười, nhưng mà cô lại không nhịn được, vì thế mà đành phải cắn môi. Chỉ là khóe miệng cong lên đã tiết lộ tâm tình của cô lúc này. Đáng đời anh, cô thừa cơ mà nói. Lúc này Bài Cốc Kiềm cũng lấy lại được tinh thần. Mình đã mất mặt, thấy gương mặt của Tiêu Dắt Dắt vẫn còn trắng nón sạch sẽ không thôi. Anh tức đến nghiến răng, trong lòng của anh nổ lên tâm tư đùa giỡn, duỗi bàn tay đen ra chộp tới mặt của cô. Này, anh làm gì vậy? Cũng đâu phải là tôi đốt cho anh. Mùi tóc cháy khét đập vào mặt, Tiêu Dắt Dắt bụng mặt muốn tránh đi, nhưng lại bị Bài Cốc Kiềm nhanh chóng lẹ mắt bắt được. Đầu ngón tay của anh chụp lên cằm của cô, không thèm nể tình, in lên hai dấu tay đen. Em còn cười anh. Tiêu Dắt Dắt dãy rùa, đẩy tay của anh ra. Cô ngồi xổm xuống nhưng đã bị anh dùng một tay vòng qua eo nhấc lên. Tự anh làm trò còn không cho người ta cười. Cô vẫn mạnh miệng, vừa quay người tính đi vào thì đã bị Bài Cốc Kiềm giơ tay lên, đặt hai bên kệ bếp vây cô lại. Thôi được rồi, lâu rồi không thấy em cười. Bài Cốc Kiềm nhíu mày mà nói, dường như anh không hề để ý tới cái chuyện hình tượng của mình có bị hư tổn hay không. Trái lại, vì để thấy cho cô chịu thẳng thắn phản bác lại mình mà anh cảm thấy tóc này bị đốt cũng đáng. Đừng vội nấu cơm, đi lấy máy hớt tóc cho anh. Tôi không đi. Tiêu Dắt Dắt nằm lấy bệ bếp không buông, nhưng mà không thể lay chuyển được sức lực lớn của Bài Cốc Kiềm. Anh bá đạo ôm ngang eo của cô, hơi dùng sức một chút rồi vác ngửa đi luôn. Tiêu Dắt Dắt muốn cho rằng anh muốn cô giúp cho anh hớt tóc như là lần trước, nhưng mà lần này anh chỉ đặt Tiêu Dắt Dắt vào trong phòng tắm, vừa chặn cửa không cho cô ra, vừa lấy tông đờ nhìn vào trong gương bắt đầu hớt phần tóc bị cháy khét. Không biết có phải là có sắc nên tùy hứng hay không mà thủ pháp của Bài Cốc Kiềm cực kỳ thô bạo. Anh chẳng thèm suy nghĩ mà đã cầm máy đẩy rè rè ở trên đầu, cuối cùng chỉ trượt lại sợi tóc 2 cm, tóc ngắn phút chốc biến thành đầu đinh. Anh tiêu sái vỗ đầu, nghiêng mắt hỏi Tiêu Dắt Dắt. Sao? Tiêu Dắt Dắt bĩu môi thầm nghĩ, chả ra sao cả, càng giống một tên bại hoại. Mặc dù là cô không nói ra, nhưng Bài Cốc Kiềm vẫn có thể đọc được suy nghĩ trong lòng từ ánh mắt của cô. Anh nhíu mày bật cười. Lại mắng anh đấy hả? Bài Cốc Kiềm vươn tay ra nhưng đã bị Tiêu Dắt Dắt phản xạ có điều kiện tránh đi. Vừa bất đắc dĩ anh vừa nói, anh chỉ muốn lau mặt giúp em thôi. Tiêu Dắt Dắt hơi sửng sốt rồi mới nhớ ra ở trên mặt của mình vẫn còn in dấu tay đùa ác của anh. Câu mày mà nói, tôi tự làm. Cô xoay lại nhìn vào gương, trong gương phản chiếu ra hình bóng của hai người họ. Bài Cốc Kiềm không nhìn gương mà đang nhìn chằm chằm vào mặt của cô, thần thái hơi si mê, từ trong mắt cũng có thể đọc ra được một tia lưu luyến không muốn xa rời. Tiêu Dắt Dắt mất tự nhiên lau cằm, vừa mới quay đầu lại muốn ra ngoài thì ở trong mặt đã trở tối sầm. Ngay sau đó ở trên môi truyền tới cảm giác đè ép ấm áp. Bạch Cốt Kiềm thừa dịp cô không chú ý mà đã đường hoàng hôn lên môi của cô một cái. Lúc mà Tiêu Dắt Dắt lấy lại tinh thần thì anh đã rời đi, trên mặt toàn là ý cười, trông rất thiếu đòn. Cô cũng thật sự không nhịn được mà đã động thủ, nhưng mà không ngờ anh lại không tránh đi. Bàn tay hoàn toàn không có giữ lực, trong phòng vệ sinh vang lên một tiếng chát giòn tan. Không biết là Bạch Cốt Kiềm có đau hay không, chứ tay của cô hơi tê. Anh, Tiêu Dắt Dắt giơ tay ngủ ngơ, lửa giận lúc nãy cũng đã lập tức chuyển thành luống cuống. Sao anh không tránh đi? Làn da bên gò má phải của Bạch Cốt Kiềm bắt đầu ửng hồng, anh trầm giọng hỏi. Có bảo mẫu nhà ai hung hăng muốn đánh chủ nhân của mình như em không? Thế anh không có việc gì, Tiêu Dắt Dắt không khỏi liên tưởng đến mấy lời đồn anh có thủ tất báo, trái tim cũng đã run rẩy theo. Nhưng mà cô còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi thì ở trên tay đã truyền tới xúc cảm ấm áp. Bạch Cốt Kiềm nắm lấy tay của cô, áp lên nửa bên mặt đã bị đánh của chính mình. Anh lên tiếng, vừa ôn nhu lại mang theo ý khẩn cầu. Cho nên đừng làm bảo mẫu nữa, làm vợ của anh được không? Tiêu Dắt Dắt chỉ dừng sốt khoảng 5 giây, cô không dám tin những lời mình đang vừa nghe. Bạch Cốt Kiềm thật sự coi cô là vợ chưa cưới của anh. Đây thật sự là một quả bom nặng ký đối với Tiêu Dắt Dắt. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện mình và Bạch Cốt Kiềm sẽ có kết quả. Hành vi thân mật quá mức của anh lúc trước cũng đã bị cô liệt vào hàng thói hư tật xấu của đàn ông muốn lợi dụng. Vì vậy mà cho dù hai người có từng tiếp xúc thân mật thì cô cũng không cảm thấy quá mập mờ. Nhưng mà bây giờ người này chợt mạnh mẽ xông tới xuyên phá tầng giấy này, trong lòng của Tiêu Dắt Dắt bắt đầu trở nên phức tạp. Kể từ sau khi anh khôi phục được ký ức thì cô vẫn luôn muốn thuyết phục mình hãy phân biệt anh của bây giờ và anh của lúc trước. Dù cho có khi tiềm thức sẽ tự động đan xen thành một, giống như là vẻ mặt đáng thương khi nãy của anh, bỏ qua nội dung lời nói thì hoàn toàn không khác gì với Bạch Cốt Kiềm lúc mất trí nhớ muốn gọt táo cho cô cả. Có lẽ Bạch Cốt Kiềm nói đúng, A Kiềm bị thương đến ngủ dại kia là anh, người đàn ông tính tình kỳ quặc cố tình làm bậy bây giờ cũng là anh. Nhưng mà như vậy thì sao? Tình cảm của Tiêu Dắt Dắt dành cho A Kiềm trước kia nhiều hơn, giống như là đang cảm động và yêu thương một đứa trẻ. Còn đối với Bạch Cốt Kiềm trước mắt này thì giận nhiều hơn thích. Tình cảm và tính tình của anh đều bá đạo, ngang ngược, dữ dội, nóng bỏng, làm cho Tiêu Dắt Dắt không có một chút thời gian chuẩn bị tâm lý nào, khiến cho cô chỉ muốn trốn tránh. Xúc cảm mềm mại ở trên tay làm cho Tiêu Dắt Dắt tỉnh thần lại. Gương mặt tuấn tú của Bạch Cốt Kiềm cọ cọ trong lòng bàn tay của cô. Thấy cô trầm mặc hồi lâu, anh dần mất kiên nhẫn. Vì sao lại không nói gì? Anh nhíu mày hỏi. Hỏi xong thì lại muốn giơ tay vuốt ve mặt của Tiêu Dắt Dắt, nhưng đã bị cô nghiêng đầu tránh đi, còn tiện thể rút tay trở về. Không được. Tiêu Dắt Dắt không hề nể tình phun ra hai chữ. Vì sao? Anh nói xem. Cô rời mắt đi, không đối mặt với anh. Vẻ mặt vốn nhẹ nhõm của Bạch Cốt Kiềm có dấu hiệu sụp đổ rõ rệt. Bởi vì anh lừa em hả? Đây chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Tiêu Dắt Dắt khẽ cau mày. Cô luôn cảm thấy Bạch Cốt Kiềm của hiện tại giống như là anh bạn nhỏ vừa bướng bỉnh vừa không hiểu chuyện. Chủ yếu là tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thật sự gả cho anh thôi. Tình cảm của tôi dành cho anh khi anh mất trí nhớ hoàn toàn như là một chị gái đối đãi với em trai vậy. À, thế à. Bởi vì câu nói này của cô, sắc mặt của Bạch Cốt Kiềm hoàn toàn đã lạnh xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lúc trước nói mình là bà mẫu, bây giờ lại nói tới em trai, chị gái. Em nói là muốn rũ sạch quan hệ với tôi thế hả? Anh cúi đầu dần kề sát vào Tiêu Dắt Dắt. Cảm giác được áp bách trên người của đối phương, cả người Tiêu Dắt Dắt càng chặt muốn lùi ra sau. Vừa lùi được hai bước, sau lưng đã đụng phải vách tường. Cô sợ anh lại dần tới nữa nên khẩn trương giơ tay che ở trước người. Từ góc độ của Bạch Cốt Kiềm nhìn qua, gương mặt nhỏ nhắn trắng nón của Tiêu Dắt Dắt tràn đầy vẻ hốt hoảng, khóe môi đỏ nên rất giống như là một con thú nhỏ bị cạm bẫy bao vây vô lực mà phản kháng, làm cho nơi tối tăm nào đó trong lòng của anh có một chút hưng phấn. Ánh mắt của anh đã dần tĩnh mịch. Tiêu Dắt Dắt cũng nhạy bén nhận ra cả người của cô căng chặt muốn cố hết sức làm cho mình trông hùng dữ một chút. Bạch Cốt Kiềm, nếu mà anh còn dám vô lễ với tôi nữa thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Vẻ mặt của cô tự nhận là đã nghiêm nghị uy hiếp, nhưng mà ở trong mắt của người ta thì cũng chỉ như là một con mèo sứa đang gào lên mà thôi. Nhưng Bạch Cửu Kiều nghe xong lại cảm giác bên tai mềm nhũn, dừng bước chân làm xấu. Đây là lần đầu tiên cô gọi cả họ lẫn tên của anh, làm cho anh hiếm khi có cảm giác chột dạ bị gọi tên phê bình. Đôi tay vốn muốn giở lên mặt của cô thì lại chuyển thành chống sang vách tường bên cạnh của cô, trên mặt nở một nụ cười vô lại. Không phải là em nói em giống như là chị em hả? Sao mà chị sát sát lại sợ em trai của chị như vậy? Anh cũng không phải là anh của lúc trước. Tiêu sát sát cảm thấy khí chàng của mình dần dần giảm đi, chớp mắt mà nói. Ý cười của Bạch Cố Kiềm dần chuyển thành ý lạnh. Đừng có lúc nào cũng nhắc về trước kia, một thằng ngu thì có gì để nhớ cơ chứ. Giọng nói của anh vô cùng tệ, trong giọng có vị chua rõ rệt, giống như là không phải đang mắng chính mình. Trong lòng của anh vốn không có ý định dùng đôi câu làm cho Tiêu Sát Sát sẽ thay đổi thái độ, bây giờ ngay cả thú vui trêu chọc thành nhàn cũng đã mất sạch. Anh hùng dữ quẹt lên cái môi của Tiêu Sát Sát một cái. Đói bụng rồi, đi ăn cơm. Nói xong thì lại kéo Tiêu Sát Sát còn đang ngủ ngơ ra khỏi nhà vệ sinh. Trải qua sự kiện thổ lộ trong phòng tắm, Tiêu Sát Sát coi như là đã thấy được tác phong làm việc bất ngờ của Bạch Cố Kiềm. Trong lòng có hơi khác thường, nhưng mà cô lại cảm thấy có lẽ Bạch Cố Kiềm chỉ là tâm huyết dâng trào, nó không chừng chẳng bao lâu nữa anh sẽ mất hứng thú với cô thôi. Nhưng mà hiển nhiên là cô đã đánh giá thấp lượng chuyên tâm của Bạch Cố Kiềm. Mấy ngày sau, cô không biết anh nổ điền cái gì, mà mỗi lần cô muốn làm việc nhà đều sẽ tới giành làm, mặc cho Tiêu Sát Sát tức giận cỡ nào, anh đều giữ tác phong thải cao ra chó mà cho người ta đánh mắng. Lúc mới bắt đầu còn như là đang làm phiền, sau mấy lần thì động tác cũng ngày càng thuần thục, trái lại còn làm cho Tiêu Sát Sát không tìm ra được lỗi sai. Nhìn thấy bộ dáng tích cực san sẻ việc nhà của anh, làm cho Tiêu Sát Sát không khỏi nhớ lại A Kiềm ngoan ngoãn của lúc trước. Rõ ràng là tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng mà lại bất ngờ bắt đầu trùng khớp. Tiêu Sát Sát thấy rõ, nhưng ở ngoài mặt lại không một chút khác thường. Cô muốn xem anh đang thật lòng hay là đang giả bộ, nhưng mà cô lại đánh giá thấp dục vọng thắng bại của Bạch Cố Kiềm. Tính tình không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua kia. Cô càng không có cảm xúc thì anh lại càng bình tĩnh. Một buổi chiều nào đó, Tiêu Sát Sát đang chuẩn bị nấu cơm ở trong phòng bếp. Vì không muốn cho Bạch Cố Kiềm vào đây, nhưng cô còn đặc biệt đóng cửa lại. Không ngờ vừa mới cầm lấy đồ làm bếp, sau lưng đã truyền tới một tiếng mở cửa. Hôm nay là món gì? Giọng điệu của anh vừa bình tĩnh lại tự nhiên, làm cho Tiêu Sát Sát không khỏi liên tưởng đến hai vợ chồng già. Tai của cô đỏ lên, mất tự nhiên cúi đầu. Anh ra ngoài đi. Chỉ có mũi xào rau cũng có thể làm lửa bén tới người, chỉ gây thêm phiền toái cho tôi thôi. Bị cô không để tình châm chọc một phen, Bạch Cố Kiềm cũng không thèm để ý, không đau không ngứa nói. Yên tâm, anh đứng ngoài xem em nấu cơm mấy lần rồi, đã nắm giữ được điểm mấu chốt. Thế hả? Tiêu Sát Sát không nhịn được, liếc mắt nhìn anh, cô chợt nghĩ tới cái gì đó, khóe môi cong lên, tháo tạp dề ở trên người xuống. Nếu mà anh đã tự tin như vậy, thì hôm nay anh tới làm cơm đi, mặc tạp dề vào trước đã, tránh cho bị dầu bắn lên đồ. Ánh mắt của Bạch Cố Kiềm dừng trên cái tạp dề nhỏ màu xanh, có đường viền vàng nhạt trong tay của cô, hơi do dự. Cái đồ chơi này mặc lên người của Tiêu Sát Sát thì trở thành một cô vợ hiền quyến rũ mê người, nhưng mà còn mà lên người của anh thì có hơi khó coi. Cho dù đó là một người đàn ông không để ý đến hình tượng như Bạch Cố Kiềm thì cũng không khỏi chùn bước. Không mà thì thôi, anh ra ngoài đi, tôi tự nấu cơm. Tiểu Sát Sát phải giáp cái vẻ mặt, tôi biết ngay mà, rồi rút tay về. Anh mặc quần áo của mình là được rồi, anh nói. Không được, quần áo của anh bị dơ thì khó giặt lắm, chỉ tôi làm tăng lượng công việc của tôi mà thôi. Có thể không giặt, vứt đi là được. Đúng rồi, đừng có tìm cớ nữa, anh đi ra ngoài đi, để tôi tự mình làm cơm. Tiêu Sát Sát bĩu môi. Nếu mà lúc nãy Bạch Cố Kiềm còn hơi ngây ngốc, vậy thì bây giờ anh đã ngộ ra một chút gì đó. Tiêu Sát Sát nói tới nói lui, rõ ràng là muốn kích anh mặc tạp dề mà thôi. Bạch Cố Kiềm nhíu mày, ánh mắt dừng trên tay của cô một hồi, cuối cùng vẫn là giơ tay cầm lấy mặc lên người của mình. Không phải chỉ là mặc một cái tạp dề thôi sao? Em muốn xem thì anh mặc. Anh nói xong cũng mặc tạp dề lên người. màu vàng lục cực kỳ không hợp với khí chất của anh. Trông cả người của anh rất buồn cười. Tiêu Dát Dát trố mắt đứng nhìn tình cảnh này, ngay cả cười cũng không cười nổi. Mục đích của cô là muốn cho Bạch Cố Kiềm biết khó mà lui, phòng ngừa anh chạy tới chạy lùi trước mặt, làm quấy rối tinh thần của cô. Nhưng mà ai ngờ anh lại thật sự tình nguyện vứt bỏ hình tượng mà cái tạp dề này vào. Nhất thời cô cũng không biết nói gì cho phải. Đang ngây người, ở cửa chính đã chợt vang lên một tiếng chuông cửa, dọa cho bọn họ sợ đến hết hồn. Cô vội vàng nhìn sang Bạch Cố Kiềm, dùng ánh mắt hỏi anh, xem bây giờ còn ai tới biệt thự nữa. Bạch Cố Kiềm chỉ bình tĩnh và hất cằm, em đi mở cửa đi. À được, trong thời gian đi từ phòng bếp tới cửa, trong đầu của Tiêu Sát Sát xẹt qua vô số người có thể hạ cô đến chơi. Cuối cùng xác định đáp án chính là trợ lý Trương. Nhưng khi cô nhìn thấy người trong màn hình thì lại ngẩn người. Người này là cậu của Ác Kiềm. Cùng lúc đó, người đàn ông còn lại trong màn hình cũng vô cùng nhiệt tình chào hỏi như máy móc. Hello, mở cửa nhanh nào, cậu tới thăm hai đứa. Tích một tiếng, Tiêu Sát Sát mở khóa vân tay, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì bóng người cao lớn đã nhanh chóng lách vào. Ngài David, ngài vào bằng cách nào vậy? Ở thời kỳ phi thường như thế này, David lại dám công khai tới tìm Bạch Cố Kiềm, còn thông qua được cả vệ sĩ ngoài cổng đã khiến cho cô cảm thấy khó mà tin được. Thật là cậu, vì sao lại không được tới thăm đứa cháu trai bệnh nặng của mình cơ chứ? David nháy mắt với cô, đôi mắt màu xanh phong lưu đa tình. Cô nói có đúng không? Cô Tiêu Sát Sát. À, ngay cả ông nội của Tiểu Bạch cũng trông mong tôi có thể tới thăm thằng bé nhiều hơn đó. Lời nói ẩn ý của hắn ta làm cho Tiêu Sát Sát không hiểu cho lắm. David lại nói, thằng nhóc Tiểu Bạch kia đâu rồi? Chẳng lẽ trầm mê ôn nhu hương của cô nên không muốn? Hắn ta nói được nửa câu lại nghẹn ở trong cổ họng. Tiêu Sát Sát khó hiểu mà ngước mắt lên, chỉ thấy ánh mắt vốn đang linh động của hắn lại chợt dại ra, môi mỏng mở ra cũng quên không có khép lại, vẻ mặt như là bị sét đánh. Tiêu Sát Sát chợt nghĩ tới gì đó, thuận theo ánh mắt của hắn ta nhìn về phía của phòng bếp. Quả nhiên nhìn thấy Bạch Cố Kiềm đang mặc tạp dề khó đỡ kia đứng ở ngoài cửa của phòng bếp, vẻ mặt xấu hổ khó coi. Bầu không khí trong biệt thự lập tức đóng băng. Tiêu Sát Sát vẫn là người phản ứng lại đầu tiên trong ba người. Cô nhanh chóng chạy tới trước mặt của Bạch Cố Kiềm. Anh mau vào trong cười ra đi, cô nhỏ giọng nói. Mặc dù cô không phải là Bạch Cố Kiềm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ thay cho anh. Bạch Cố Kiềm lại giữ nguyên tư thế, chợt cúi đầu kề sát cô. Cho anh chút mặt mũi, cười giùm anh. Chuyện này, tự anh cười cũng có khác gì đâu, Tiêu Sát Sát lúng túng. Còn không phải là em bắt anh mặc hả? Bạch Cố Kiềm vươn hai tay của cô. Nhanh lên, ít nhất đừng để cho cậu cảm thấy anh có đam mê đặc thù. Được, được rồi. Tiêu Sát Sát bất đắc dĩ đành phải vòng qua eo của anh, giúp anh cởi nút sau lưng. Vừa định lùi trở về, lại bị Bạch Cố Kiềm sợ khổ nhục kế mà nước mặt lên, hôn một cái lên môi của cô. Ngoan lắm. À anh, Tiêu Sát Sát vô cùng tức giận, sau đó che miệng lại, sợ bị người thứ ba ở đây cười nhạo. Nhưng mà David đang đứng ở cửa, dường như là bị ai đó điểm huyệt. Hắn ta vẫn có đang chìm đắm trong màn vừa rồi, vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần. Ánh mắt nhìn Bạch Cố Kiềm như là đang thấy một con quái vật. Phản ứng đầu tiên của David là cháu trai của mình đã trúng cổ, là một loại tà thuật thần bí đến từ phương Đông. Cô gái sẽ thực hiện loại độc tình này với người con trai mình yêu mà không có được, làm cho người con trai đó trở nên nói gì nghe đấy, dường như là một cái xác không hồn. Là một người trung thành với Thiên Chúa giáo, đây hoàn toàn dường như một cơn ác mộng trong truyền thuyết. Trong đầu của David đã bắt đầu bay xa, chẳng mấy chốc Bạch Cố Kiềm đã đi tới trước mặt của hắn ta, nét mặt bất cần đời, thần thái vẫn kiêu căng khó thuần như cũ, không hề có một chút dấu hiệu bị người phụ nữ điều khiển thân thể. Lúc này David mới biết là mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Hắn ta thở phào một hơi, lập tức tát vào mặt của mình một cái. Chết tiệt, tôi thật sự nên vỗ một màn vừa rồi ra khỏi đầu. Bạch Cố Kiềm lạnh lùng bóp đụng ngón tay. Có phải là cậu cảm thấy lâu rồi hai ta không đánh nhau một chút hay không? Vậy thì cũng không cần. David biết phương Đông có một châm ngôn gọi là kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt, nên đã nhanh chóng nhận sai. hôm nay tới nói chính sự với cháu, nói xong nhanh thôi sẽ không làm phiền hai người đâu. Hắn ta cũng đã hèn mọn như vậy, đương nhiên Bảy Cố Kiềm sẽ không truy tới cùng. Anh quay đầu nhìn Tiêu Dát Dát một cái, cho cô một ánh mắt chân an, rồi dẫn David lên lầu. Hai giây sau, Tiêu Dát Dát ném tập rượu trong tay lên bàn, bực mình không thôi. Lừa đảo, quả nhất là lừa đảo, cô không nên tin anh thì mới phải. Sau khi David đi, Tiêu Dát Dát đã tự mình làm xong bữa tối. Lúc mà Bảy Cố Kiềm xuống lầu thì thức ăn ở trên bàn cũng đã nguội. Không biết cô đã đi đâu rồi, lầu một không bật đèn, ánh trăng sáng tỏ, cả phòng quạnh quẽ. Bảy Cố Kiềm chợt có hơi bực mình. Lúc trước Tiêu Dát Dát sợ anh bị bệnh bao tử, cuối cùng còn nhắc anh ăn cơm, chưa từng để cho anh ăn đồ ăn nguội bao giờ. Bây giờ những đãi ngộ này cũng đã mất, anh mới phát hiện ra lúc trước trần quý cỡ nào. Anh thở dài, hơi tự ngược, tùy tiện ăn đồ ăn ở trên bàn. Sau đó anh tìm được cô trên đôi giày ở ban công lầu 2. Cô gái sợ lạnh nên ở trên người chỉ bọc một tấm thảm lông cừu màu đỏ thẫm, da thịt trắng muốt như ngọc lộ ra ở bên ngoài, gần như là có thể nhìn thấy dây mạch máu xanh giữa cổ của cô. Đôi mắt sáng tỏ của cô đang nhìn bầu trời tối đen ở phía xa, không biết là đang nghĩ cái gì. Nghe thấy tiếng bước chân của anh cũng không nhúc nhích. Đang nghĩ gì vậy? Bảy Cố Kiềm đi qua ngồi xuống, thấy cô làm lơ mình tiếp tục ngẩn người thì chợt nhớ đến một vài chuyện cũ. Giọng anh buồn bã, em còn nhớ pháo hoa đêm anh hôn em không? Anh còn chưa nói xong, Tiêu Dát Dát đã lạnh nhạt mà tiếp lời. Là anh cho người thả. Bảy Cố Kiềm kinh ngạc, sao em biết? Thời gian rất trùng hợp, nếu không thì còn có ai rảnh rỗi nửa đêm đến bờ biển thả pháo hoa? Cô thản nhiên mà đáp lời. Tâm trạng của Bảy Cố Kiềm cũng đã dần lạnh xuống vì đáp án hờ hững này. Trong lúc nhất thời không có ai nói tiếp nữa. Nhưng mà ban đêm cơ thể kích thích khát khao được thổ lộ hết của con người. Sau một hồi vẫn là Tiêu Dát Dát lên tiếng trước. David nói chính sự với anh, có phải là thương lượng làm sao để bắt cóc Bạch Thơ Ly không? Không phải. Bạch Cố Kiềm hơi khựng lại. Bên bọn họ đã đề phòng anh, chi bằng công khai ám bài, để cho bọn họ cảm thấy anh đã vội đến mức làm lộ ra sơ hở. Tiêu Dát Dát không ngờ anh lại thẳng thắn đến như vậy. Cô ngật người, không nhịn được cảm thấy khiếp sợ tầm cờ của Bạch Cố Kiềm. Cô chợt nghĩ tới gì đó. Chẳng lẽ anh còn kế hoạch khác? Bạch Cố Kiềm hờ hững mà chớp mắt, ánh mắt trở nên lạnh tanh. Anh nhìn cô một hồi rồi lại nhìn trời. Em còn nhớ trợ lý Vương mà lần đầu tiên em gọi điện thoại cho Bạch Thơ Ly không? Cũng chính là người lần trước thay chỗ trợ lý Trương đến lấy đồ dùng tới đây. Tiêu Dát Dát lập tức lại nhớ lại. Nhớ, sao vậy? Khoan đã, chẳng lẽ anh ta là... Đúng vậy, Bạch Cố Kiềm thản nhiên mà gật đầu. Giọng điệu có một chút ý lạnh khó nắm bắt được. Anh ta là người của anh. Anh muốn lợi dụng anh ta để bắt cóc Bạch Thơ Ly hả? Tiêu Dát Dát mở to đôi mắt. Cái này không giống như là ở trong nguyên tác. Anh không sợ bị cảnh sát bắt ư? Đây là phạm pháp đó. Cô thật sự là không hiểu vì sao anh lại cố chấp trả thù Bạch Thơ Ly như vậy. Rõ ràng giữa hai bọn họ không có thù hận sâu lớn gì, Bạch Cố Kiềm cũng chưa bao giờ nói. Vừa nghĩ tới kết cục nguyên chủ bị đoàn nhân vật chính đả kích chí mạng, Tiêu Dát Dát vẫn không nhịn được muốn khuyên anh thu tay. Nhưng mà Bạch Cố Kiềm sẽ bị khuyên như vậy thì đã không phải là Bạch Cố Kiềm. Anh chỉ tới gần cô một chút, ôn nhu dẫn lên vai của cô, ngoài miệng vẫn không hề thay đổi. Yên tâm, anh sẽ nguyên vẹn trở về, sẽ không để cho em làm quá phụ nhỏ đâu. Em thật sự chưa từng nghĩ sẽ gả cho anh. Tiêu Dát Dát tức giận đến không thôi. Cô cảm thấy mình đúng là đang phí nước bọt với anh. Trong lúc tức giận đã nói, nếu mà anh đã muốn thế thì tùy anh. Không có tâm tư giao lưu nữa, Tiêu Dát Dát nặng nề đẩy anh ra, đứng dậy rời đi. Sau khi trở về phòng thì lại trằn trọc cả đêm không ngủ. Trời vừa mới mở sáng, mới vất vả đi vào trong mộng đẹp thì bắt đầu lại mơ thấy ác mộng. Trong đầu của cô hiện ra Bạch Cố Kiềm sau khi bị bại lộ kế hoạch phạm tội. Anh bị cảnh sát đưa ra công lý, trên người mặc quần áo tù nhân, mặt đầy râu ria, bị nhốt trong ngục giam. Trải qua quãng thời gian dằng dặc còn lại mà không có tự do, mọi thứ xảy ra như thật. Sau khi Tiêu Dát Dát tỉnh lại, mặt trời vẫn còn chưa mọc hẳn, cô chỉ ngủ có nửa tiếng mà thôi, trên lưng đã có một tầng mồ hôi dính dính. Cô mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng tắm, vừa mới rơi nước nóng vừa không ngừng nói với mình. Ân oán của nhà họ Bạch không liên quan gì tới cô, nhưng mà Tiêu Dát Dát càng nhấn mạnh nhiều lần thì cô lại càng để ý. Dường như là có một tảng đá đè trên trái tim của cô, buồn bực thở không nổi. Cho dù chuyện nhà họ Mạnh có liên quan tới mày, thì mày cũng chẳng thể làm gì. Sau khi Tiêu Gia Sát ra ngoài, nằm ngửa trên giường đã tự lẩm bẩm. Bây giờ cô bị Bạch Cố Kiểm giam lỏng trá hình, ngay cả thiết bị liên lạc cơ bản cũng đã bị giám sát. Còn có thể có cách nào nữa đâu. Nhưng mà không làm gì lại liên quan tới cô và Bạch Cố Kiểm, Tiêu Gia Sát xoắn xuýt đến không thôi. Cuối cùng cô vẫn quyết định lấy điện thoại ra thử một lần. Tín hiệu của điện thoại thì vẫn còn đủ sóng, nhưng cô gọi vào số của Bạch Tơ Ly thật sự giống như là đã bị đặt quyền hạn, gọi kiểu gì cũng không gọi được. Tiểu Gia Sát không khỏi nhủ chí, chợt nhớ ra là mình còn có một cái điện thoại cũ, cô vội vàng kéo tủ quần áo ra. Chờ khi mà cô sạc pin xong khởi động máy, cuối cùng cũng không còn nhảy ra mấy tin nhắn làm phiền của hai mẹ con nhà họ Tiêu. Trái lại có một tin nhắn là một dãy số lạ thu hút sự chú ý của cô. Cô nghi ngờ mở ra, một tin nhắn không dài đã hiện ra trước mắt. Cô Tiêu, xin hãy cẩn thận người bên cạnh cô. Đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Nếu cô có khó khăn gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Không biết là vì sao, chỉ cần nhìn tin nhắn này là Tiêu Sát Sát có thể đoán được chắc chắn người này là Lưu Kỳ. Chỉ có anh ta mới thân sĩ lễ phép với cô như vậy. Hơn nữa anh ta cũng là người ở trong cuộc ân oán này. Nhưng mà vì sao anh ta lại biết số này, hơn nữa còn chủ động quan tâm cô? Tiêu Giác Sát tự cảm thấy mình và anh ta chưa tới mức thân quen. Cô bất giác trở nên đa nghi, ngay cả Bạch Cố Kiểm mà cô cũng không dám tin tưởng, chứ đừng nói đến một người lạ chưa gặp mặt được mấy lần. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trên người của mình dường như cũng không có gì đáng giá để mà anh ta mưu toan. Một điểm duy nhất là cô ở chung với Bạch Cố Kiểm. Tám phần là đang mượn cái này để tìm hiểu tin tức của anh. Điều này làm cho Tiêu Sát Sát trầm mặc. Không biết Bạch Cố Kiểm có cài giám sát trên điện thoại này hay không. Tim của cô đập nhanh, do dự một hồi, vẫn soạn tin nhắn trả lời anh ta. Bác sĩ Lư, bây giờ vẫn chưa đến 7 giờ, cô vốn không ôm hy vọng Lưu Kỳ sẽ trả lời ngay. Nhưng mà không ngờ, chưa tới mấy phút, điện thoại đã rung lên. Là tôi đây cô Tiêu. Cuối cùng cô cũng trả lời rồi, tôi và Tiểu Nhị rất lo cho tình hình gần đây của cô. Quả như là cô đoán đúng rồi, Tiêu Sát Sát cong môi, ngón tay khẽ soạn tin trả lời. Không cần lo đâu, tôi rất khỏe, chỉ không thể liên lạc với mọi người thôi. Cô Bạch sao rồi? Bên kia trả lời rất nhanh. Bây giờ Tiểu Nhị đã biết bộ mặt thật của Bạch Cố Kiểm. Cái này vẫn phải cảm ơn anh trai của cô, là anh ta nói ra sự thật Bạch Cố Kiểm dạo ngu. Bây giờ bên cạnh của Tiểu Nhị có rất nhiều người bảo hộ, cô không cần lo cho em ấy. Tiêu Sát Sát nhìn thấy tin nhắn này thì trầm mọc, nhớ lại ngày đó ở tiệc cưới, khi mà Tiêu Bân Bân rời đi vẫn còn lẩm bẩm mắng là cô ngu. Bây giờ thì cô mới hiểu được lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Chẳng trách cô đúng là ngu thật, nếu không thì sao, ngay cả người ngoài cũng nhìn ra mà cô vẫn còn ngây ngốc cái chứ. Dường như là Lưu Kỳ thấy Tiêu Sát Sát lâu quá chưa trả lời, trong mấy chốc lại gửi thêm một tin nhắn. Cô Tiêu, Bạch Cố Kiểm có gây tổn thương cho cô không? Tiêu Sát Sát, không có, anh ấy chỉ không cho phép tôi gửi tin tức ra ngoài, người bên cạnh cô Bạch có đáng tin hay không, nhất định phải cẩn thận đấy. Cô còn đang do dự có nên nhắc nhở chuyện trợ lý Vương là nội ứng hay không, nên chỉ có thể lập lờ mà nhấn mạnh. Trong lòng của cô mơ hồ có một ý nghĩ ngây thơ, chỉ cần Bạch Thân Ly không có chuyện gì thì kịch bản tiếp theo sẽ không xuất hiện. Ở bên kia trả lời rất nhanh. Cậu ta giao lòng cô sao? Nếu là vậy thì tôi có thể tìm cảnh sát giúp cô. Ánh mắt của Tiêu Sát Sát dừng trên hai chữ cảnh sát. Không phải là cô không nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, nhưng mà không biết là vì sao vẫn không đi tới bước này. Bây giờ hoàn toàn là cơ hội tốt nhất để cô thoát khỏi Bạch Cố Kiểm. Chỉ cần vừa báo cảnh sát là có người quấy rối cô, không chế cũng sẽ biến mất. Có lẽ là ngay cả anh cũng sẽ biến mất. Trong đầu của Tiêu Sát Sát lại hiện lên cảnh tượng ở trong mơ. Đầu ngón tay của cô run rẩy nhấn một chữ được, nhưng mà một hồi lâu vẫn không có nhấn gửi đi. Bởi vì cô quá chăm chú nên thậm chí không để ý đến tiếng bước chân ở ngoài cửa. Mãi đến khi tiếng mở cửa vang lên, giọng nói trầm thấp của Bạch Cố Kiểm truyền vào tai. Sát Sát. Tiêu Sát Sát bị hết hồn run rẩy, nhanh tay lẹ mắt nhét điện thoại xuống gầm giường. Cô hoảng sợ quay đầu lại nhìn Bạch Cố Kiểm đang mặc đồ ngủ đứng ở cửa, vẻ mặt hồng hào. Sao vậy, bị anh dọa à? Anh hứng thú mà nhíu mày, thuận thế đi tới. Anh thấy ở dưới lầu không có ai, còn tưởng là em ngủ rồi. Không có, Tiêu Dắt Dắt giả vờ bình tĩnh mà trả lời. Cô muốn đứng lên nhưng lại phát hiện chân hơi mềm nhũn. Vậy thì em đang làm gì? Anh nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt hờ hững lướt qua mặt của cô, khóe mắt lướt qua điện thoại trên tủ đầu giường, hơi run lên. Em chơi điện thoại. Tiêu Dắt Dắt nhìn về cái điện thoại mới kia rồi đã gật đầu. Đúng vậy. Không đúng. Bài cố kiềm lại phủ định, mặc dù nét mặt không thay đổi nhưng ở trong mắt đã không còn ý cười. Ánh mắt dừng trên nét mặt băn khoăn của Tiêu Dắt Dắt, như là đang muốn bắt được manh mối gì đó. Sao vừa rồi em lại quay người nhìn xuống dưới giường? Trái tim của Tiêu Dắt Dắt đập nhanh vì câu nói này của anh, giống như là bệnh tim có thể đột phá bất cứ lúc nào, làm cho cô chết bất đắc kỳ tử vậy. Trên vẻ mặt bình tĩnh cũng đã xuất hiện vết nứt. Em đang mang dép. Cô yên tĩnh mà nhìn Bạch Cố Kiềm, nhưng mà cô không biết bộ dạng này của mình lại càng lộ ra vẻ chột dạ. Sắc mặt của Bạch Cố Kiềm đã dần trầm xuống, ngồi xổm người xuống đối diện với cả mặt của cô. Thế à, vậy thì anh mang giúp em. Anh không cần giúp đâu. Tiểu Dắt Dắt vội vàng bắt lấy cánh tay của anh. Hiển nhiên là mục đích của Bạch Cố Kiềm không phải là dép lê, mà anh chỉ muốn nhìn bí mật dưới gầm giường của cô là gì. Vừa định cúi đầu xuống thì lại cảm giác được một cơ thể mềm mại đang ôm lấy mình. Hai người chỉ mặc đồ ngủ, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người của đối phương. Tiểu Dắt Dắt lại không thèm quan tâm mà ôm chặt anh, không mang dép. Vì sao không mang? Bạch Cố Kiềm hưởng thụ cái ôm mềm mại của cô, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ. Trái tim của Tiểu Dắt Dắt sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng mà cô không tìm được lý do thích hợp để xóa bỏ sự nghi ngờ của anh. Cô luôn có cảm giác nếu bị Bạch Cố Kiềm phát hiện mình liên lạc với Lưu Kỳ thì chắc chắn anh sẽ càng hạn chế tự do của cô. Cô nhất định phải rời đi sự chú ý của anh. Tiêu Dắt Dắt cắn môi, nhìn chằm chằm vào mặt của anh. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở trên đôi môi đẹp, hít sâu một hơi. Bởi vì em muốn hôn anh. Cô nói xong, lập tức nhắm mắt lại, hôn lên cái môi của Bạch Cố Kiềm. Trước kia đều là Bạch Cố Kiềm hôn bất ngờ, lần này đổi lại là cô chủ động nên có một cảm nhận khác. Cánh môi của Bạch Cố Kiềm không nóng bỏng như là người khác, nó ôn lương mềm mại mang theo hương vị bạc hà, chỉ khẽ chạm vào một chút nhưng cảm giác cũng không tồi. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị lui ra thì lại chợt cảm giác được trên gáy đã bị siết chặt, sau đó đã bị đối phương mạnh mẽ ôm về, cánh môi chạm lên lần nữa. Hiện như là lần này anh đã không còn thỏa mãn với việc chạm nhẹ ở bên ngoài. Anh chằn chọc khẽ cắn, đầu lưỡi trêu chọc mặc cho hương vị bạc hà tràn đầy giữa răng và môi. Tiểu Dắt Dắt chỉ cảm thấy môi lưỡi vừa mềm vừa tê. Ban đầu còn khá ổn, một chút hôn đơn giản lúc trước đều đã là một chuyện nhỏ, bây giờ mới thật sự làm cho người ta không có chỗ trốn. Thân thể của Bạch Cố Kiềm dần có xu thế áp đảo cô tới giường. Tiểu Dắt Dắt cảm giác được không ổn, bắt đầu vùng vẫy. Mãi cho đến khi hô hấp của cô không đều thì Bạch Cố Kiềm mới buông cô ra. Anh khẽ thở ra, trên môi cũng đã đỏ bừng, trong mắt đều phản chiếu ra hình ảnh Tiêu Dắt Dắt, tóc ai lộn xộn, gương mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt từ hưng phấn dáng người dần đã chuyển thành dục vọng nồng đậm. Đầu ngón tay của anh khẽ lướt qua mặt của cô, cũng sớm quên đi việc vừa rồi mình đang cần làm cái gì, vừa khẽ hôn một cái lên môi của cô lại vừa cười mà nói. Cậu David nói đúng, phụ nữ đều là khẩu thị tâm phi, cuối cùng em cũng chịu tiếp nhận anh rồi. Thôi, Toàn, bị anh hiểu lầm rồi. Tiêu Dắt Dắt nằm ở trên giường thầm hối hận vì sự kích động của bản thân. Gương mặt của Bạch Cố Kiềm gần trong gang tấc, thậm chí còn có thể nhìn thấy vết ửng đỏ giữa cổ của anh. Hai mắt của anh sáng tỏ như sao, ở bên trong lóe ra vẻ mừng như điên. Tiêu Dắt Dắt chợt ý thức được con người của Bạch Cố Kiềm rất đơn thuần, không ngờ anh lại bị một màn hành động đột ngột của cô làm cho qua mắt. Anh thích và hận đều rất thản nhiên, không hề lo trước lo sau như cô. Tiểu Dắt Dắt trầm mặc nhớ lại mục đích của trò chuyện vừa rồi của mình và Lưu Kỳ, cô khó có thể phủ nhận phần tâm tư ở trong đó. Cô luôn biết bên Bạch Thôi Ly có hào quang của nhân vật chính và nhiều người yêu thương bảo vệ cho chị ta, hoàn toàn không cần phải lo cho chị ta sẽ xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà Bạch Cố Kiềm thì lại khác. Cô không khỏi nhớ tới ác mộng chân thật đến đáng sợ kia. Nguyên vẹn trở về sao mà được cơ chứ. Cho dù là không nỡ vì ác kiềm của lúc trước, hay là tình cảm phức tạp của Bạch Cố Kiềm bây giờ, thì cô cũng không thể nào ngồi yên mà kệ anh phải trả giá đắt vì thù hận được. Không khuyên được anh thì Tiết Sát Sát chỉ có thể nghĩ ra một cách, đó là phá hư kế hoạch của anh. Chỉ cần Bạch Cố Kiềm không đi tới bước này, Bạch Thơ Ly sẽ không thể nào trừng trị anh được. Suy nghĩ này thật sự ngây thơ và ích kỷ. Cô muốn dùng sức của chính mình làm thay đổi kết cục của Bạch Cố Kiềm, nhưng mà đối phương lại cảm thấy mình đã nắm chắc được phần thắng trong tay, thậm chí còn không muốn nói về nguyên nhân báo thù cho cô nghe. Tiêu Rất Rất cảm thấy Mỹ Như đi vào ngõ cụt, thất vọng mà nhìn Bạch Cố Kiềm. Người sau lâm vào trạng thái vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của cô, trái lại còn bế cô ngồi lên chân. Anh vô cùng yêu thương sự lên mặt của Tiêu Rất Rất. 5 năm trước, ông ngoại thường cho anh một khẩu súng lục cũ. Khi ấy, anh còn tưởng đó là một chuyện vui vẻ nhất đời của mình. Nhưng so với bây giờ, thì dường như lúc đó cũng chả là gì. Anh cúi đầu, cái chán ấm áp chống lên lông mày của Tiêu Rất Rất. Chọc mũi thẳng tắp cọ nhẹ lên mặt của cô, môi mỏng bật ra một câu cô nghe không hiểu. Ti amo, hả? Anh yêu em. Bờ biển mùa đông vẫn đầy nắng chói chang, chỉ có thỉnh thoảng trời sẽ u ám. Phòng hoa của Tiêu Rất Rất đã được dọn dẹp ngay ngắn gọn gàng, hoa non cũng trồng xong nên không cần tốn thời gian ở trên đó nữa. Nhưng Tiêu Rất Rất vẫn thích chạy lên phòng hoa, cô không biết là mình đang trốn tránh cái gì. Có lẽ là không thích Bạch Cố Kiềm thân mật, có lẽ là sợ sự ôn nhu của anh, sợ mình hãm sâu vào bùn, cuối cùng không trở về ban đầu được nữa. Nhưng mà bất kể là cô xoắn xuýt cỡ nào, Bạch Cố Kiềm vẫn sẽ làm việc theo mục tiêu của anh. Cô có thể cảm giác được ban đêm anh ra ngoài biệt thự, hơn nữa thời gian anh ở ngoài cũng ngày một lâu. Lúc mà Tiêu Rất Rất mất ngủ, cô sẽ mở điện thoại cũ ra, nhìn giao diện tin nhắn rồi ngây người một hồi. Kể từ ngày đó, suýt chút nữa bị Bạch Cố Kiềm phát hiện, cô đã không còn trả lời tin nhắn của Lưu Kỳ nữa. Hiện nhiên bên kia cho rằng cô đã xảy ra chuyện, nên sau đó cũng đã liên tục gửi tin nhắn qua. Chữ được kia vẫn không hề gửi đi. Màn hình chiếu sáng gương mặt trắng nõn mang vẻ buồn rầu của cô. Cuối cùng cô vẫn xóa đi tin nhắn, tắt máy đi ngủ. Mọi thứ đêm nay như gió êm biển lặng, nhưng Tiêu Rất Rất lại mơ hồ có cảm giác ngột ngạt như mưa to sắp tới. Quả nhiên là 2 ngày sau, Bạch Cố Kiềm tới tìm cô nói chuyện. Lúc đó Tiêu Rất Rất đang ngồi trên đu dây phơi nắng, ngón tay mảnh khảnh đặt ở trên dây đu màu đen lộ ra vẻ mượt mà đáng yêu. Bạch Cố Kiềm lặng lẽ đi qua, nắm chặt tay của cô đặt lên môi hôn một cái. Sao lại không đeo nhẫn? Anh phát hiện dường như là Tiêu Rất Rất rất ít đeo nhẫn đính hôn của bọn họ. Trái lại thì từ sau việc sinh nhật kia, anh vẫn luôn đeo nó ở trên tay, cho dù là việc không tiện cũng không có muốn tháo xuống. Tiêu Rất Rất hơi sửng sốt, vội vàng mất tự nhiên rút tay trở về. Anh không đi làm chuyện của mình sao? Đã chuẩn bị gần xong rồi. Bạch Cố Kiềm bình thản ngồi xuống bên cạnh của cô, trông cả người rất thả lỏng. Điều này lại làm cho trái tim của cô siết chặt. Anh muốn bắt đầu hành động sao? Bạch Cố Kiềm thấp giọng đáp một câu, đầu dựa lên vai của cô, ánh mắt thâm tình khẩn thiết. Thật sự không muốn rời xa em, nhưng mà hết cách rồi, mấy ngày sau anh phải ra ngoài một chuyến. Trừ khi trở lại chắc chắn sẽ giải quyết xong chuyện nhà họ Bạch, đến lúc đó chúng ta có thể đi lại tự do. Mấy ngày nay đành để cho em chịu thiệt một chút. Mấy câu bình thản của anh dường như là sét đánh giữa trời quang. Tiêu Rất Rất lập tức ngồi thẳng dậy, khẩn trương níu anh lại. Anh thật sự phải làm vậy sao? Anh có từng nghĩ lỡ như mà kế hoạch có sơ hở bị bọn họ bắt được thì phải làm như thế nào? Bắt cóc phạm pháp là phải ngồi tù. Âm sắc của cô hơi rung động. Bạch Cố Kiềm dễ dàng cảm giác được sự lo lắng ở trong đó. Thế là anh cười rộ lên. Em đang lo cho anh đó hả? Đầu ngón tay của anh lướt qua gương mặt mềm mại của Tiêu Rất Rất, yêu thích không rời. Đừng sợ, chờ anh trở về nhé. Tiêu Rất Rất nhíu mày, né tránh sự động chạm của anh, trong lòng tuyệt vọng. Cô sợ anh không về được nữa mà thôi. Cô liếc mắt ra một bên, hít sâu một hơi, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Bạch Thư Ly nói với em, mặc dù tình cảm của hai người không tốt, nhưng mà cũng không có thù hận sâu lớn gì. Vì sao anh cứ nhất định phải đối đầu với cô ta? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện đời trước hay sao? Đứng ở góc độ của Tiêu Rất Rất thì cô thật sự không thể hiểu được thị phi đúng sai của người đời trước đều là do bọn họ trả giá bằng sinh mệnh của mình. Vì sao Bạch Cố Kiềm còn phải dùng tương lai của mình để đi lên vết xe đổ đó nữa. Đời trước, tình thân của cô không sâu, lúc vừa mới sinh ra cũng hận mẹ ruột của mình, vì sinh cô ra rồi lại còn bỏ cô như là giày rách, bỏ cô lại nhà bác của mình, cuộc sống còn không có tôn nghiêm bằng một người hầu. Nhưng mà thời gian đã dần trôi qua, cô cũng đã dần quên đi, bởi vì có hận cũng không thể làm cho cuộc sống của cô tốt hơn. So với việc cố gắng đánh đổi để mà trả thù khốc liệt, thì hiển nhiên bỏ qua quá khứ mới là buông tha cho bản thân của mình. Tiêu Sát Sát nhìn Bạch Cố Kiềm, ánh mắt mang theo một tia khẩn thiết. Cô hy vọng anh có thể nói ra nguyên nhân thật sự làm cho anh canh cánh ở trong lòng. Bạch Cố Kiềm hiếm khi trầm mặc, con ngươi màu nâu nhạt hơi tối xuống. Đúng là anh và cô ta không có thù hận gì, anh chỉ rất ghét con người của cô ta mà thôi. Ghét một người là phải bắt cóc người đó hả? Tiêu Sát Sát kinh ngạc. Bạch Cố Kiềm khẽ lắc đầu thở dài. Em không biết đâu, mục tiêu của anh vốn cũng không phải là cô ta. Vậy thì là ai? Phản ứng của cô hơi chỉ độn. Ông nội của anh. Bạch Cố Kiềm thất giọng mà xác nhận. Ngay khi Tiêu Sát Sát cho là mình có thể nghe anh nói thật hết mọi chuyện, thì anh lại kề sát bên tai của cô, ôn nhu vỗ gáy của cô. Anh chỉ có thể nói nhiều đây thôi, miễn cho em lại đi gây rối. Vì sao sáng hôm đó em không để cho Lưu Kỳ báo cảnh sát giúp em? Anh biết ư? Tiêu Sát Sát mở to đôi mắt, nhưng mà cũng chỉ kinh ngạc trong phút chốc mà thôi. Hiển nhiên ngay cả cô cũng biết được sự cẩn thận của Bạch Cố Kiềm, nên ngay cả điện thoại cũ cũng đã bị giám sát là chuyện rất bình thường. Nhưng anh lại còn làm như là không có chuyện gì xảy ra, để cho cô cho rằng kỹ thuật diễn vụng về của mình đã lừa được anh, nhưng mà lại không biết rằng thật ra anh đã biết hết mọi chuyện. Cô nhất thời rất tức giận, không nhịn được đấm vào ngực của Bạch Cố Kiềm. Anh mới là tên lừa đảo. Bạch Cố Kiềm bật cười, nắm lấy tay của cô đặt ở bên mặt. Vâng vâng vâng, anh là tên lừa đảo, A Kiềm của em cũng là một tên lừa đảo. Lúc mới nghe câu này còn chưa có hiểu được, Tiêu Sát Sát nghĩ đến một hồi thì mới hiểu ra anh đang nói bản thân ngu dại của lúc trước. Cô hơi sửng sốt rồi tức giận mà phản bác. Lúc trước anh cũng không biết lừa người. Bạch Cố Kiềm hừ lạnh, cương chiều vuốt ve cho mũi ngạo nghễ của cô. Em còn hiểu anh hơn cả anh. Em thật sự cho rằng người bị ngu cũng quên cả bản tính đàn ông hả? Em mới là đồ ngốc bị cái tên ngốc kia ăn đồ hũ còn nói chuyện giúp cho nó. Tiêu Sát Sát sửng sốt một hồi thì mới hiểu ý của anh. Nhớ lại lúc trước, hình như là có một chút dấu hiệu đó thật, vì thế cô không khỏi xấu hổ. Đừng nói nữa. Thấy tai của cô đã bắt đầu ửng hồng, Bạch Cố Kiềm buồn cười. Được, không nói nữa. Nhưng mà anh vẫn chưa nói cho em biết chuyện liên quan tới ông nội anh. Tiêu Sát Sát cũng không dễ dàng bị anh đánh lừa. Anh nói mục tiêu của anh là Bạch Thắng Hoa, nhưng mà vì sao lại phải bắt cóc Bạch Thôi Ly? Điều này khiến cho cô nghĩ mãi cũng không ra, luôn cảm thấy trong này còn liên quan tới một bí mật lớn nào đó. Thấy cô nghiêm túc bộ dạng muốn hỏi đến cùng, nụ cười của Bạch Cố Kiềm đã khựng lại. Ánh mắt của anh lưu truyền cuối cùng trở nên nghiêm túc. Sau này rồi nói được không? Không phải em cũng có bí mật sao? Anh chăm chú nhìn cô, chờ truyền thủ thành công, làm cho Tiêu Sát Sát bỗng cảm thấy không có chỗ mà che thân, giống như là trong phút chốc đã bị anh nhìn thấu. Bí mật của cô, bí mật duy nhất của cô chính là chuyện xuyên qua. Trái tim của cô đập đập thật mạnh, nhưng mà trực giác nói cho cô biết chắc chắn Bạch Cố Kiềm sẽ không đoán được loại chuyện thiên mã hành không này. Cô ép mình thản nhiên nhìn vào anh, muốn tìm được gì đó từ trong ánh mắt của Bạch Cố Kiềm. Cuối cùng anh cũng chỉ im lặng 2 giây rồi nói, chờ anh về sẽ nói cho em biết tất cả. Xem ra anh vẫn quyết định khăng khăng làm theo ý của mình. Trái tim của Tiêu Sát Sát đã dần chìm xuống. Đôi giày khẽ lắc lư, vang lên tiếng ken két, gió nhẹ đã thoảng qua, hai bóng người cao lớn bị ánh mặt trời kéo dài. Tiêu Sát Sát biết rõ mình đã không thể nào thay đổi suy nghĩ của Bạch Cố Kiềm, có đôi khi cô cũng tự thôi miên chính mình. Thôi kệ, cứ để cho anh báo thủ đi, dù sao thì kết cục của cô đã không giống với nguyên chủ nữa. Còn về Bạch Cố Kiềm, anh đã chọn đi con đường này thì ắt phải trả giá đắt vì nó. Mặc dù nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Sát Sát lại không nhịn được theo dõi động tĩnh của Bạch Cố Kiềm. Mặc dù anh nói muốn đi nhưng vẫn ở lại biệt thự vài ngày, trong mấy ngày này hành vi có một chút khác thường, trái lại còn dính cô hơn cả ngày thường, thời gian ở chung của hai người cũng đã nhiều hơn. Ngay khi Tiêu Sát Sát còn cho rằng thời gian sẽ tiếp tục trôi qua như vậy, thì đến một buổi sáng nào đó Bạch Cố Kiềm không thức dậy đúng giờ. Cô cảm thấy không ổn, đi tìm khắp cả biệt thự cũng không thấy bóng dáng của anh. Lúc đó thì cô mới biết anh đã thừa dịp đi từ ban đêm. Sau ngày đầu tiên bà cố kiểm rời đi, Tiêu Sắt Sắt mới biết được biệt thự không có anh quạnh quẽ cỡ nào. Trong lòng của cô như chứa một quả bom hẹn giờ, làm gì cũng không có sức lực. Dày vò đến tận tối, mặt trời lặn, ánh tà dương phủ kín cả biển xanh, đẹp như là đêm thả vào pháo hoa ở bờ biển. Tiêu Sắt Sắt không nhịn được, cảm thấy mũi chua xót. Cuối cùng quả bom hẹn giờ kia vẫn phát nổ. Cô mở cửa xông ra, lại bị vệ sĩ ở cổng vô tình cản lại. Thả tôi ra, tôi có chuyện rất quan trọng phải làm, vẻ mặt của cô nghiêm nghị. Mấy vệ sĩ đều bày vẻ mặt từ chối hiểu, giải quyết việc chung. Mời cô trở về cho, không có sự đồng ý của ông cụ Bạch thì cô không thể tự do ra vào. Các anh còn chả biết khi nào ông cụ Bạch sẽ chết đâu. Cô tức giận không thôi, nhưng mà không thể làm gì bọn họ. Thế là cô đành phải chạy về biệt thự, chạy thẳng lên lầu 2, lấy điện thoại cũ ra gọi cho Lưu Kỳ. Ở bên kia bắt máy rất nhanh. Cô Tiêu. Bác sĩ Lư, anh nghe tôi nói trước đã. Tôi có chuyện rất quan trọng phải làm. Anh có thể dẫn vệ sĩ ngoài cổng đi hay không? Tôi muốn ra ngoài. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Lưu Kỳ hỏi lại. Bởi vì lo lắng, liền âm lượng cũng bất giác đề các vài phần. Cái này không nói trước được. Phiền anh nhảy một chút được không? Cô đang vội dưới lầu, chợt chuyển đến tiếng gõ cửa nặng nề. Tiểu Sắt Sắt đã bị dọa sợ, không nhịn được mà nghi ngờ. Có người gõ cửa, tôi xuống xem thử. Hiển nhiên, người gõ cửa lúc này không phải là Bạch Cố Kiềm. Tiểu Sắt Sắt cũng không có tắt điện thoại. Cô vừa nói chuyện với Lưu Kỳ, vừa đi tới trước cửa. Trên màn hình biểu thị là một người đeo kính râm. Trong lòng của Tiểu Sắt Sắt nào nào. Lưu Kỳ ở bên kia không nhịn được lại hỏi. Sao vậy? Ai gõ cửa? Là vệ sĩ ở cổng. Không biết là vì sao cô luôn có dự cảm bất an. Sau khi cầm điện thoại đưa về sau, cũng không dám lên mở cửa nữa. Tiếng gõ cửa đã dần mất kiên nhẫn, chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng giải khóa. Bọn họ biết mật mã của cửa chính. Tiểu Sắt Sắt cảm thấy nguy hiểm, tranh thủ cầu cứu Lưu Kỳ, vừa chạy về phía ban công của tầng dưới cùng. Cô Tiêu đừng vội, cô tìm một chỗ an toàn để trốn đi, tôi tới ngay đây. Lưu Kỳ lo lắng mà nói. Tiểu Sắt Sắt đã lội ra ngoài từ hàng rào ban công, cô vốn định trốn ở trong bụi hoa sau nhà, nhưng dần nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của mấy người trong nhà. Hiển nhiên là bọn họ đang đi tìm cô. Không tìm được người trong nhà thì chắc chắn sẽ tìm ở bên ngoài. Chỗ này cũng không phải là một chỗ tốt để núp lâu. Tim của cô đập rất nhanh, chợt bật dậy thừa kế mà chạy ra ngoài cửa chính. Nhưng mà đám vệ sĩ kia cũng không có ngu. Bọn họ đã để lại một người đứng canh trước. Thấy cô muốn chạy, gã ta duỗi tay dùng lực bắt cô lại. Anh bắt tôi làm gì? Tiêu Sắt Sắt dãy giụa. Có lẽ là thấy cô đáng thương lại không có sức kháng cự, nên vệ sĩ tốt bụng giải thích. Ông cụ Bạch có dặn dò, chỉ cần Bạch có kiểm mất tích thì phải bắt cô về nhà họ Bạch. Đang nói thì mấy người khác cũng đã chạy từ trong biệt thự ra. Có người còn trực tiếp lấy dây thừng trói hai tay của cô ra sau lưng, chặn miệng của Tiểu Sắt Sắt lại, mặc cho cô dãy giụa mà dẫn người lên một chiếc xe con. Tiểu Sắt Sắt bị đặt ở ghế sau, hai người khác thì ngồi ở phía trước. Xe con từ từ lăn bánh ra khỏi biệt thự. Bởi vì vừa rồi dãy giụa quá tốn sức, nên tay chân của cô như đã nhũn ra. Ngay khi cô cảm thấy tuyệt vọng, xe hơi lại chưa dừng lại. Chỉ nghe thấy tài xế xuống xe hùng hổ mà quát. Mẹ nó, ai vô đạo đức, vứt vỏ dừa ở giữa đường như vậy? Có lẽ là du khách chỗ này thôi. Một người khác lười biếng nói, không biết hắn ta đã nhìn thấy gì. Giọng cũng đã lập tức cao hơn. Này, cậu cho một chút, phía sau có người. Dường như là hắn ta rất khiếp sợ, vội vàng muốn sờ vào túi vũ khí, nhưng mà lại bị người ta đánh lén. Một đôi tay lướt qua cổ của hắn ta hừ một tiếng rồi đổ gục ra trước. Tiêu Sắt Sắt ở sau cũng không hề biết chuyện gì, chỉ nghe thấy một tiếng mở cửa xe ở bên tai. Chẳng mấy chốc cô đã bị một lực lớn ôm ra ngoài. Đó là năm người đàn ông xa lạ, ăn mặc vô cùng thống nhất. Nếu mà không nhờ bọn họ đánh hai tên vệ sĩ bất tỉnh kia, thì cô còn tưởng rằng đây cũng là người của Bạch Thắng Hoa. Trong đó có một người còn tháo dây chói giúp cho cô. Tiêu Sắt Sắt vẫn chưa hết khiếp sợ, run rẩy mà hỏi, mấy người là ai, vì sao lại giúp tôi? Người đàn ông bình tĩnh đưa cho cô một cái điện thoại và ví tiền. Là cậu Bạch thuê chúng tôi tới bảo vệ cô. Cô Tiêu, mau dùng điện thoại này báo cảnh sát đi, đến cục cảnh sát rồi thì bọn họ sẽ không dám bắt cóc cô nữa. Tiêu Sắt Sắt sửng sốt nhưng cũng không kịp suy nghĩ nữa, tranh thủ hỏi bọn họ. Mẹ Cố Kiều đâu rồi? Vì sao anh ấy không tự tới đây? Cái này thì chúng tôi cũng không biết, chúng tôi chỉ phụ trách an toàn của cô thôi. Mấy người đàn ông nói xong rồi sẽ rời đi, để lại cho Tiêu Sắt Sắt đứng nguyên tại chỗ ngẩn người nhìn hai người ngất xỉu. Nhưng mà cô cũng không dám ở lâu, nhấc chân uổn rủn chạy tới chỗ của nhiều người, trong lòng có một vài suy nghĩ. Nếu mà Bạch Quốc Kiềm đã dự tính được cô sẽ bị Bạch Thắng Hoa bắt cóc, thì sao anh không sắp xếp cho cô tới một chỗ an toàn trước, mà còn để cho cô tự báo cảnh sát? Ngày đó ở trên đu dây, anh cũng hỏi cô là vì sao không để cho Lưu Kỳ báo cảnh sát giúp cô. Dường như anh hoàn toàn sẽ không ngăn cản cô. Chẳng lẽ anh biết thân của mình còn lo không xong nên đã sớm sắp xếp xong cho cô rồi ư? Vậy vì sao anh còn có bộ dáng đã tính toán kỹ lưỡng như vậy, cái tên lừa đảo này? Tiêu Sát Sát sợ người của Bạch Thắng Hoa đuổi theo lần nữa nên báo cảnh sát rất nhanh. Chờ đến cục cảnh sát, lúc mà cảnh sát hỏi thăm tình huống của cô thì cô lại chẳng nghĩ ra được cái gì, ánh mắt né tránh phủ nhận lý do thoái thác của mình khi nãy. Xin lỗi đồng chí cảnh sát, tôi cãi nhau với người nhà nên có một chút hiểu lầm, xin lỗi anh. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi bị Nghiêm Khắc giáo dục phê bình một hồi, Tiêu Sát Sát mới thất hồn lạc phách ra khỏi cục cảnh sát. Ở vùng này, Bạch Thắng Hoa quyền thế ngập trời, cho dù cô thật sự sẽ báo cảnh sát xác nhận tội của ông ta thì cũng chắc chắc sẽ đẩy nó ra công lý, chỉ sự ngược lại còn làm lộ ra hành tung của chính mình. Tiểu Gia Rất biết mình có thể bị Bạch Thắng Hoa bắt, là vậy sẽ chỉ trở thành nhược điểm để cho ông ta uy hiếp Bạch Cố Kiềm mà thôi. Nếu mà cô đã không giúp được gì thì cũng đừng kéo chân sau của anh. Màn đêm buông xuống, Tiểu Gia Rất đứng ở trên đường phố Vồn Hoa, không biết là mình phải đi đâu. Cô chợt nhớ ra ví tiền lúc trước mà người đàn ông kia đã đưa nên đã vội vàng mở ra xem. Bên trong chưa có vài tờ tiền giấy thì còn có mấy tấm thẻ. Tiểu Sát Sát lấy từng cái ra xem, mấy tấm thẻ này đều là thẻ ngân hàng, không biết ở bên trong có bao nhiêu tiền. Nhưng mà chỉ với một số tiền mặt này cũng đã đủ để cho cô sống vô tư trong một thời gian dài. Nhưng ngoài ý muốn nhất là trong đó còn kẹp một tấm thẻ phòng khách sạn. Chẳng lẽ A Kiều đã đặt phòng trước cho mình sao? Cô chợt nảy sinh ra cảm giác chờ mong sẽ được tụ họp với anh ở khách sạn. Thế là cô lập tức có mục tiêu, bắt xe chạy tới khách sạn. Như một khác, khi giao lưu với nhân viên phục vụ của khách sạn, hy vọng của cô đã bị dập tắt. Cậu Bạch nói với chúng tôi là cô muốn một kỳ nghỉ hoàn mỹ. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tận lực cung cấp phục vụ tốt nhất cho cô. Tiêu Sát Sát nhìn nhân viên công tác trẻ tuổi lễ phép ở trước mặt, ánh mắt dần ảm đạm đi. Hóa ra Bạch Quốc Kiềm cũng không ở đây, anh chỉ chuẩn bị trước chỗ này cho cô mà thôi. Vẻ mặt có hơi thất vọng của cô đã bị nhân viên phục vụ nhạy bén bắt được. Cô ấy nở nụ cười quan tâm. Có phải là cô Tiêu mệt mỏi rồi không? Tôi có thể dẫn cô lên phòng. Cô phục vụ riêng cho tôi sao? Tiêu Sát Sát hơi ngạc nhiên. Trong khách sạn này được bố trí rất cao cấp, ở lại lâu dài đương nhiên là không rẻ. Đúng vậy, cô có thể gọi tôi là Tiểu Ngô. Nhân viên phục vụ nhiệt tình đáp lời, cô rất giỏi bắt chuyện với cô. Cô còn trẻ hơn tôi nghĩ nữa đó. Khách sạn này không phú thì cũng quý, thỉnh thoảng cô sẽ gặp được khách hàng thường bỏ ra một số tiền lớn để ở, nhưng mà vẫn chưa có ai tốn nhiều tâm tư vì phụ nữ như Bạch Cố Kiềm. Lúc đó nhận đặt ngân hàng này, đám đồng nghiệp bọn họ còn đoán có lẽ Tiêu Sát Sát là bà chủ nhà giàu có đã có tuổi, nhưng mà cô gái trước mặt này lại xinh đẹp trẻ tuổi ngoài dự đoán. Khi trước còn dịu dàng làm cho Tiểu Ngô không khỏi hâm mộ cô, nhưng mà cô ấy không biết vì sao cảm xúc của Tiêu Sát Sát lại rối bời, chỉ cho là cô không gặp được bé Cố Kiềm nên không nhịn được nói thêm đôi câu. Cô Tiêu rất thích ca hát khiêu vũ đúng không? Khách sạn chúng tôi có rất nhiều hạng mục giải trí, nếu mà cô cảm thấy nhàm chán thì có thể tới tham gia buổi hòa nhạc. Tiểu Ngô chậm rãi giới thiệu, bất giác thang máy đã lên tới tầng phòng của Tiêu Sát Sát. Cô ấy là một tư thế mời với cô. Sao cô lại biết sở thích của tôi? Tiêu Sát Sát khẽ nhíu mày. Tiểu Ngô hơi giận mình. Hả? Đây là cậu Bạch nói cho chúng tôi biết. Cậu ấy sợ cô chán nên đã sắp xếp rất nhiều hạng mục giải trí cho cô. Ngay cả phòng cũng đã bảo chúng tôi trang trí theo chỉ thị nữa. Nghe Tiểu Ngô nói vậy, Tiêu Sát Sát cũng có một chút tò mò. Phòng của mình sẽ được trang trí như thế nào? Kết quả sau khi mở cửa ra, trên tường đối diện đã treo một con búp bê, cô gái siêu nhân cực to, dọa cho cô sững sờ tại chỗ. Tiểu Ngô vẫn cười. Cậu Bạch nói cô rất thích bộ phim hoạt hình này nên bảo chúng tôi trang trí phòng theo chủ đề cô gái siêu nhân. Chờ lúc cô trả phòng thì cũng có thể đem theo mấy con búp bê này. Khóe miệng của Tiêu Dật Sát giật một cái, thầm nghĩ anh chỉ kỳ thật đấy, không biết là Bạch Quốc Kiểm đã bỏ ra bao nhiêu tiền vào mấy thứ này nữa. Thời gian trước anh thường xuyên ra ngoài hoặc là ở lì trong phòng, Tiêu Dật Sát còn tưởng là anh đang mưu tính chuyện báo thù. Không ngờ ngay cả chỗ ở và đường đi của chính mình đã đều được anh sắp xếp chu toàn như thế này. Nhưng mà cả như thế này, trong lòng của Tiêu Sắt Sắt lại càng nặng nề. Anh nhớ hết những thứ mà cô yêu thích, cũng đã sắp xếp xong tất cả, mà cô thậm chí còn chẳng biết anh đang ở đâu. Đang buồn sầu vô cớ thì Tiểu Ngô lại lên tiếng. À đúng rồi cô Tiêu, cậu Bạch có nhờ chúng tôi đưa cho cô một cái hộp. Ở đâu? Ngay trên giường trong phòng cô. Tiểu Ngô vừa mới dứt lời, Tiêu Sắt Sắt đã nhanh chân bước vào. Quả nhiên ở trên giường có một cái hộp lớn, như là một kiểu hộp thường dùng để đựng lễ phục. Tiểu Sắt Sắt không chút do dự đã mở ra, trong đó là có một cái lễ phục màu đen. Cô hơi trầm mặc rồi bày váy ra ở trước mặt, váy thiết kế hở vai, tà váy may tới đầu gối, hơn nữa còn thả ra một vòng tua rua. Đây là một cái váy phù hợp để khiêu vũ. Tiểu Sắt Sắt nhìn một chút là nhận ra, lúc trước đi tham gia tiệc sinh nhật của Bạch Thơ Ly, nhà thiết kế từng cung cấp mẫu váy này cho cô xem, sau đó vì cô không muốn khiêu vũ nên đã từ chối. Cái này rất giống với cái váy ở trong ảnh, nói không chừng là cùng một nhà thiết kế, nhưng mà Bạch Cố Kiềm được cô cái váy này là có ít gì. Tiêu Dật Dật hơi hơi buồn bực, khoe mắt liếc thấy đáy hộp còn kẹp một tấm thẻ màu đen, trong lòng của cô nhảy lên vội cầm xem thử. Trông như là một tấm thẻ mỏng, nhưng mà mở ra thì mới phát hiện đây là một bức thư. Tiểu Dật Dật liếc nhìn dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo ở trên thư, cảm giác đầu tiên là Tiểu Dật Dật hoài nghi cái này có phải do Bạch Cố Kiểm tự tay viết hay không. Nét chữ cứng ngắc, không có một chút bút phong, dường như là chữ viết của một học sinh tiểu học. Nhưng mà cô hơi suy nghĩ một chút rồi cũng cho qua, nghĩ lại thì cũng đúng, lúc nhỏ Bạch Cố Kiểm đã ra nước ngoài, trừ khi trở về nước thì cũng đã thành hình, chữ xấu cũng có thể thông cảm. Nhìn thấy chữ gà bới của anh, Tiểu Sắt Sắt gần như đã có thể tưởng tượng ra được bộ dạng cau có bất kỳ nhấn lúc anh đặt bút. Cô vừa muốn cười nhưng mà chợt nhớ tới gì đó, khóe miệng cũng đã trầm xuống. Bởi vì cô muốn làm lộ phương thức liên lạc cho cô nên mới chọn cách viết thư cũ kỹ này sao? Tâm trạng của Tiểu Sắt Sắt rất phức tạp, tập trung lực chú ý lên trên thư. Nếu nói chữ của Bạch Cố Kiềm không phù hợp với vẻ ngoài của anh, vậy thì thư của anh tuyệt đối bộc phát ra từ tính cách của anh. Nói là thư thì chỉ bằng nó là đang dùng lời văn để đối thoại với cô, không ghi tên người nhận, cũng không có là khoản. Hàng đầu tiên là một câu không đầu không đuôi, thích không? Gì cơ? Tiểu Sắt Sắt không nhịn được đã trả lời trực tiếp, liếc thấy cái váy ở bên cạnh, đại khái cũng đã đoán được anh đang hỏi cái này, liền thầm nghĩ. Thích thì có thích đó, nhưng mà tặng không đúng lúc, bây giờ cô chả có tí tâm trạng nào để thử quần áo. Cũng không biết là có phải do ăn ý hay không, câu tiếp theo ở trong thư của Bạch Cố Kiềm chính là nếu như mà tâm trạng không tốt thì mặc nó đi tham gia buổi hòa nhạc đi, chắc là em sẽ thích. Tiệc tối lần trước không thể tham gia được, coi như là bồi thường cho em. Thật ra thì ngày đó em khiêu vũ rất đẹp, giống như là một con bướm hoàn mỹ. Anh sợ bướm sẽ bay mất nên đã nói dối. Không ngờ bướm lại vậy mà đã thu cánh, thế nên nếu mà có cơ hội anh sẽ biến thành một ngọn cỏ lặng lẽ thưởng thức vẻ đẹp của nó. Anh viết không phải là chuyện, cũng chẳng phải là thơ, nó cả như là một lời bày tỏ tự sự của thiếu niên trong nhật ký ghi chép. Rõ ràng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng vừa hay nó lại đâm vào sâu trong lòng của cô hơi chua xót. Cô thầm nghĩ, Bạch Quốc Kiềm không phải là một ngọn cỏ, anh càng giống như là một cơn gió trong ngày xuân, giúp cho con bướm vỗ cánh, sau khi rời đi lại bật âm vô tính. Lời văn không hề dài, mãi đến cuối cùng cũng không làm lộ hành tung và phương thức liên lạc của chính mình, chỉ có để lại một câu. Nếu Lăng Chiêm vẫn tìm được em thì đừng phản kháng, đi cùng anh ta, làm theo lời anh ta nói. Nhìn thấy hàng chữ này, Tiêu Sắt Sắt sửng sốt, sau đó cô lập tức hiểu rõ mục đích tiếp theo của anh. Nếu có thể làm cho Lăng Chiêm hao tổn tâm sức tới tìm cô thì đương nhiên là Bạch Thơ Ly đã bị bắt cóc. Bạch Cố Kiềm vì để cho cô bảo toàn bản thân nên mới bảo cô quỳ phục Lăng Chiêm. Cô Tiêu, xin hỏi cô có muốn ăn hay không? Giọng của Tiểu Ngô lại vang lên ở sau lưng. Qua hồi lâu, cô ấy mới nghe thấy Tiêu Sắt Sắt bình tĩnh mà đáp. Tôi nghỉ ngơi chốc đã, cô cứ đi làm việc trước đi. Sau khi Tiểu Ngô rời đi, Tiểu Dắt Dắt mệt mỏi ngã lên giường. Dường như sợ cô đơn nên ở trên giường còn có cả một con búp bê bóng bóng cô gái cảnh sát cao bằng cỡ người. Tiểu Dắt Dắt chống tay nằm nghiêng qua nhìn chằm chằm vào con búp bê đến hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được giơ tay đánh vào mặt của nó. Chẳng biết là vì sao cô chợt có mục tiêu, trong lòng thầm nói với chính mình là không thể tiếp tục ngồi không chờ chết nữa. Bây giờ thứ duy nhất mà cô có thể dựa vào chính là bàn tay vàng của Nguyên Tác. Mặc dù chỉ xem có một nửa, nhưng mà cô còn hiểu con người nào nỗi chủ hơn bất cứ ai. Tiểu Dắt Dắt cảm thấy mình chỉ cần động não một chút là luôn có thể tìm ra một phần nhỏ của nhánh cuối. Gió xuân biến mất, con bướm vẫn có thể bay múa, mỗi lần mà vỗ cánh đều kêu theo một cơn gió nhẹ, có lẽ còn có thể chuyển thành vòi rồng làm cho kịch bản thay đổi cũng nên. Có người tới đặt khách sạn giúp cho cậu Bạch Hà, người đó có để lại phương thức liên lạc hay không? Tiểu Dắt Dắt ngước mắt hỏi Tiểu Ngô. Trên bàn ăn đều là mấy món Pháp phong phú, bữa tối thuộc về riêng cô. Tiểu Ngô đang định rót cho cô một ly vang đỏ lại bị Tiểu Dắt Dắt giơ tay cản lại. Sau đó cô ấy bỗng buông xuống nghiêm túc trả lời vấn đề của cô. Khách sạn của chúng tôi có một chế độ VIP, chỉ cần cậu Bạch có một cú điện thoại là có thể đặt phục vụ trước. Nhưng mà lần này cậu Bạch dùng điện thoại ngoại cảnh, cô Tiêu có cần gì không? Cô ấy khó hiểu mà hỏi cô. Không có gì, tôi hỏi một chút mà thôi, Tiểu Dắt Dắt bình tĩnh nói. Cô cũng không có hỏi tiếp nữa, Bạch Cô Kiều đã sắp xếp xong mọi thứ nên đương nhiên sẽ không bỏ sót lại bất cứ thứ gì. Chắc chắn điện thoại ngoại cảnh kia cũng đã sớm bị xóa bỏ, mà khách sạn này cũng bảo mật thông tin riêng tư rất tốt. Tiểu Dắt Dắt ở đây 3 ngày mà Lăng Chiêm cũng không phát hiện hành tung của cô. Dưới sự dắt xếp của Tiểu Ngô, thỉnh thoảng Tiểu Dắt Dắt sẽ đi xem buổi hòa nhạc hoặc là xem sân khấu kịch. Nếu không phải là ở trong lòng của cô có tâm dư thì chắc chắn đây là lần trải nghiệm không tồi. Tiếc là chuyện ở bên kia đã trở thành một cái gai trong lòng của cô. Ngày nào còn chưa giải quyết xong thì tinh thần của cô không tập trung được. Đáng tiếc cô không biết tình hình hiện tại của Bạch Thơ Ly, nhưng mà dựa vào thủ đoạn và thế lực của Lăng Chiêm, mặc dù ở trong một thời gian ngắn không tìm được, nhưng dần dần rồi cũng sẽ có 1000 cách tiến hành định vị cô, một ngày nào đó cũng sẽ tìm được cô. Điện thoại cũ vẫn ở trong trạng thái tắt máy. Tiêu Dắt Dắt suy tư 3 ngày, trong lòng cũng hiểu rõ một chút nên đã khởi động lại điện thoại cũ. Không có gì ngoại lệ, lần này cô lại bị một núi tin nhắn bùng nổ, hơn nữa còn nhiều hơn cả lúc trước, trong đó có không ít tin nhắn lời lẽ quyết liệt từ một số lạ. So sánh thì tin nhắn của Lương Kỳ gửi đến ôn hòa hơn nhiều, đa phần đều hỏi cô bây giờ đang ở đâu, nhưng cũng có thể nhận ra được sự lo lắng trong lời nói của anh ta. Điều này hoàn toàn mang đến cho Tiêu Dắt Dắt một tin tức: Bạch Cô Kiềm đắc thủ, đám Lăng Chiêm đã tìm kiếm Bạch Thơ Ly, hơn nữa dường như là còn không có một chút tiến triển nào, đành phải tìm kiếm sự đột phá từ chỗ của cô. Sau khi Tiêu Dắt Dắt khởi động máy xong thì cũng không động vào điện thoại nữa, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Quả nhiên chưa đầy 1 ngày đã bị Lăng Chiêm tìm tới cửa. Lúc đó cô đang ăn sáng, Tiểu Ngô nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt hốt hoảng đã rời đi. Sau khi xuất hiện lần nữa thì sau lưng của cô ấy có thêm vài người, đương nhiên Lăng Chiêm là người dẫn đầu. Nhưng mà hơn 1 tháng không gặp, dường như hắn đã gửi đi rất nhiều, trong mắt toàn là tức máu, khí chất của cả người đều đã rất u ám. Nhìn thấy cô, câu đầu tiên hắn hỏi chính là: Bạch Cố Kiềm đang ở đâu? Tôi không biết. Tiêu Dắt Dắt đặt bộ đồ ăn ở trong tay xuống, nhịp tim như sấm, nhưng mà lại cố giả vờ bình tĩnh. Nếu mà tôi biết thì đã không được sắp xếp ở đây. Đôi mắt đen của Lăng Chiêm híp lại, nét mặt lại càng lạnh hơn. Tiểu Ly mất tích mà cô lại có thể bình yên nghỉ phép ở đây, tôi không thể nào không nghi ngờ được. Tiêu Dắt Dắt đã sớm có dự cảm là hắn có định ý với mình, nhưng mà khi thật sự đối mặt thì sắc mặt của cô lại cứng đờ. Cô hít sâu một hơi, ngước mặt lên, không kiêu ngạo, không tự tin mà nói: Ý của anh là anh nghi ngờ tôi bắt tay với Bạch Cố Kiềm cùng bắt cóc cô Bạch đấy hả? Xin lỗi nhé, tôi cũng không có cái năng lực đó đâu, có lẽ tôi còn không biết nhiều bằng anh nữa đó. Sao mà của cô vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không nhìn rất được dấu vết của ngụy trang. Nhưng cô càng như vậy, tâm trạng của Lăng Chiêm lại càng dày vò. Nếu như ngay cả Tiêu Dắt Dắt cũng không có biết Bạch Cố Kiềm ở đâu, vậy thì bọn họ lại càng không còn có cách nào.

Uổng công Tiểu Ly còn tin tưởng cô ta như vậy. Cậu đừng có kích động, tôi cảm thấy cô Tiêu không phải loại người như vậy. Lưu Kỳ nghiêm túc nói, có lẽ cô ấy vô tội, cô ấy chỉ nói hết những gì mình biết mà thôi. Nhớ lại nụ cười không một chút phòng bị khi nãy của Tiêu Sát Sát, Lưu Kỳ không nhịn được muốn tin tưởng vào cô. Lăng Chiêm thì lại cười lạnh, đừng nói là anh đã bị cô ta mê hoặc rồi nhé. Chỉ vì một con đàn bà rất lạ chưa gặp mặt được có mấy lần mà anh đã quên luôn em gái của anh. Cậu lại nói về bạn cái gì đó, Tiểu Nhị mất tích, tâm trạng của tôi cũng không tốt hơn cậu là bao. Đừng vì lo lắng mà đánh mất đi lý trí, bắn phá linh tinh với người của mình. Giọng điệu của Lưu Kỳ cũng đã trở nên lạnh lùng. Lăng Chiêm, vậy thì tốt rồi. Nếu anh đã không quên mục đích đưa cô gái kia trở về thì tranh thủ lấy được sự tin tưởng của cô ta, tiện dụ Bạch Cố Kiêm đi. Lưu Kỳ biết định ý của Lăng Chiêm đối với Tiêu Sát Sát không thể tiêu tan trong một thời gian ngắn, anh ta cũng không có nhiều lời với cả hắn nữa, chỉ bình tĩnh mà nói, nếu như mà Bạch Cố Kiềm không quan trọng cô ấy như vậy thì sao, vậy thì cậu sẽ làm thế nào, chẳng lẽ phải chờ đợi mãi sao? Vậy thì anh có cách gì? Lăng Chiêm nhíu mày, tôi tiến hành thôi miên cô ấy một lần, xem có thể hỏi ra được gì hay không, những chuyện khác thì tính sau. Anh thật sự có lòng tin với thuật thôi miên của mình sao? Lần trước đối mặt với Bạch Cố Kiềm không phải cũng đã lật xe sao? Lưu Kỳ bị hắn nói như vậy có hơi xấu hổ, sửa lên cho mũi. Lần đó là tôi sơ sót, Bạch Cố Kiềm vốn đã có phòng bị chúng ta nên đã cố gắng không nuốt nước vào. Điều rất rất thì khác, con người của cô ấy rất đơn thuần. Thế à? Lăng Chiêm chậm ngâm, vậy thì tôi chờ tin của anh. Biết hắn có thái độ nửa trào phúng đối với quyết định của chính mình, Lưu Kỳ cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi xuống xe lại đi lên lầu. Bây giờ sắc trời đã dần dần tối, dưới ánh đèn màu ấm, Tiêu Sát Sát quấn mình ở trong chăn nhung, chỉ lộ ra đỉnh đầu màu đen, cả người rúc ở trên ghế salon trông hơi cổ tịch. Nghĩ tới việc cô cũng vô tội bị liên lụy vào cuộc ân oán này, Lưu Kỳ cũng nhịn không được sinh lòng đồng cảm. Xin lỗi nhé, có lẽ hôm nay phải để cho cô chịu thiệt ở tạm chỗ này một đêm. Trong phòng khám có giường, cô có thể nghỉ ngơi ở trong đó. Tiểu Sát Sát quay lại nhìn anh ta, hé môi như là muốn nói gì đó, nhưng lại không nói tiếp, vẻ mặt có hơi vi diệu. Lưu Kỳ ngầm hiểu, không khỏi bật cười. Đừng lo, tôi không qua đêm ở đây, lúc đi cũng sẽ khóa cửa cẩn thận cho cô. Anh ta là một người có phong độ thần sĩ, Tiểu Sát Sát xấu hổ mà sửa tóc. Cảm ơn bác sĩ Lư, tôi cũng không phải là không tin anh, chỉ là trong đồ hoàn cảnh nên có hơi lạ lẫm, có hơi sợ hãi. Nếu mà có thể, tôi hy vọng mọi người có thể thả tôi tự do. Lưu Kỳ cụp mắt, giọng nói rất nhẹ nhàng. Đó là đương nhiên, nhưng mà tình hình bây giờ vô cùng hỗn loạn. Mặc dù ông cụ bệnh nặng nằm ở trên giường, nhưng thuộc hạ của ông ấy cũng không có nhàn rỗi. Cháu gái ruột mất tích, bây giờ lại không có một chút tiến triển nào, chỉ sợ ông ấy sẽ làm chuyện mất đi lý trí. Thế nên cô ở đây vẫn an toàn hơn một chút. Tiêu rất rất biết Lưu Kỳ nói rất có lý. So với loại người điên cuồng cấp tiến như là Bạch Táng Hoa thì hiện nhiên Lăng Chiêm và Lưu Kỳ văn minh hơn nhiều. Đây cũng là lý do Bạch Cố Kiềm cứu cô thoát ra khỏi tay của Bạch Táng Hoa, nhưng mà lại yên tâm để Lăng Chiêm dẫn cô đi. Bạch Cố Kiềm không nói gì với cô cả, cho dù cuối cùng có bị đưa ra công lý thì cô cũng sẽ không bị dính vào. Nhưng mà Tiêu Gia Sát lại có suy tính của chính mình. Cô rúc vào trong chăn, khẽ gật đầu với Lưu Kỳ. Tôi hiểu rồi bác sĩ Lư, cảm ơn anh. Ánh mắt của Lưu Kỳ nhu hòa, vuốt cằm mà nói. Vậy thì cô nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Điện thoại của cô vẫn ở cục cảnh sát, tạm thời không lấy về được. Cô có thể dùng điện thoại công cộng ở trên bàn. Anh ta dặn dò xong, lại hỏi thăm Tiêu Sát Sát hai câu rồi mới quay người rời đi. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Tiêu Sát Sát lại không lập tức trở về phòng, mà ngồi ở trên ghế salon nhìn ra cửa sổ thở dài. Lưu Kỳ là một người khiêm tốn, cô ở đây hoàn toàn không cần sợ sẽ bị thương tổn. Trái lại, cô có hơi áy náy khi mà lợi dụng lòng đồng tình của anh ta. Nếu không phải vì Bạch Cố Kiềm thì cô hoàn toàn không cần lo nghĩ như vậy. Cô không khỏi suy nghĩ tình cảm của mình đối với anh là gì. Đương nhiên là có tin tưởng và ỷ lại, nhưng mà miễn cưỡng nó là tình yêu thì không đúng cho lắm. Dường như nó đã phức tạp đến mức hoàn toàn không thể dùng lại tình cảm đơn thuần này để mà quyết định. Đặc biệt là sau khi trải qua mấy ngày rét lạnh này, Tiêu Sát Sát lại càng có thêm lý trí. Cô không hy vọng Bạch Cố Kiềm có kết cục xấu. Nếu mà chuyện này có thể giải quyết tốt đẹp thì cô có thể an tâm rời đi. Còn về Bạch Cố Kiềm sẽ nghĩ như thế nào thì cô cũng không xen vào. Sáng hôm đó anh đã đi không nói một lời, thật sự khiến cho người ta càng nghĩ lại càng giận. Tiêu Sát Sát hít mũi, ôm chăn đi vào trong phòng khám. Ngày hôm sau, lúc Lưu Kỳ đến phòng khám thì Tiêu Sát Sát đã thức dậy. Bên ngoài trời đổ mưa to, cô dựa lên bệ cửa sổ không biết là đang làm cái gì. Lưu Kỳ đặt cái túi ở trong tay lên bàn. Tôi mua một chút đồ rửa mặt cho cô, lỡ như là có lúc cần thì có thể dùng. Cô đang làm gì? Bóng lưng của Tiêu Sát Sát ngơ ngác một hồi rồi xoay người lại, trong tay đang bưng một chậu nhỏ trồng ngoài cửa sổ. À, tôi thấy trời mưa to nên sợ nó bị tưới chết, vì thế mà lấy vào giúp cho anh. Hôm nay có chỉ bụi tóc lỏng choẹt, tóc mài đã bị mưa thấm ướt dính vào hai bên má, trông còn yếu đuối hơn cả ngày thường. Ánh mắt của Lưu Kỳ không nhịn được trở nên nhu hòa hơn, lấy một cái khăn ở trong túi đưa qua cho cô. Cảm ơn, cô lau trước đi, đừng để bị lạnh. Tiêu Sát Sát rất tự nhiên nhận lấy khăn. Thấy hôm nay anh ta ăn mặc chính thức như thế này nên tò mò mà hỏi, bác sĩ Lưu vừa đi công tác về sao? À không phải, lúc trước không nói với cô, tôi là giáo sư thỉnh giảng tâm lý học của Đại học X, vừa hay hôm nay tôi có tiết. Anh ta nói xong rồi đã mở túi ra. Tôi lên đây đưa đồ cho cô xem còn thiếu gì không, sau khi tan học thì tôi lại mua thêm. Tiêu Sát Sát nhìn sang cái túi rồi gật đầu. Không cần phải tốn kém vậy đâu, tôi ở đây vốn đã làm phiền anh nhiều rồi. Không cần phải khách sáo với tôi, Lưu Kỳ cong môi cười một tiếng. Vậy thì tôi đi làm việc trước, có chuyện gì cô gọi điện thoại cho tôi. Vâng, Tiêu Sát Sát gật đầu. Tiên anh ta đến cửa, nhìn bóng lưng cao lớn kia, trong lòng của Tiêu Sát Sát hiện lên một tia nghi vấn. Bạch Thư Ly mất tích, trông Lưu Kỳ có vẻ không hề nóng nảy một tí nào, chẳng lẽ anh ta thật sự tin lời cô đã nói vậy hay sao? Tiêu Sát Sát cau mày xoay người lại, ở trong phòng khám chẳng có gì làm. Cô nhàm chán mở tivi lên xem, thì mở tới một chương trình tạp kỹ, màn hình trượt chuyển, trên đó trên một bản tin nền trắng chữ đen viết mấy chữ, treo thưởng số tiền lớn. Tiêu Sát Sát còn chưa kịp nhìn rõ đã bị hình ảnh chèn ở trên màn hình hụt mất. Bạch Thư Ly, đây là một tin tức treo thưởng bắt giữ được người bắt cóc Bạch Thư Ly. Tiêu Sát Sát khiếp sợ ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một vụ án bắt cóc treo thưởng kiêu càng như vậy. Bọn họ làm thế không sợ tiết lộ tin tức làm cho bọn cướp giết con tin sao? Hành vi đánh mất lý trí thế này tuyệt đối không phải là do Lang Chiêm làm. Dĩ nhiên là Bạch Cố Kiềm cũng không có lý do để mà làm cho bản thân khó chịu. Tiêu Sát Sát hơi hoảng hốt, nhanh chóng đi tới chỗ điện thoại gọi cho Lưu Kỳ. Ở bên kia nghe máy rất nhanh. Alo, bác sĩ Lưu, là tôi đây. Anh nhìn thấy tin tức chưa? Lưu Kỳ trầm mặc 2 giây. Có lẽ là tôi biết chuyện gì đã xảy ra rồi, cô đừng sốt ruột, tôi lập tức tới phòng khám một chuyến. Quả nhiên là sau khi cúp điện thoại, còn chưa tới 2 phút, thì phòng khám đã có tiếng mở cửa, Lưu Kỳ dắt áo khoác ở trên tay đi vào. Anh có biết ai làm không? Trông Lưu Kỳ cũng hơi lo lắng, lông mày đã nhíu lại một chỗ, hoàn toàn mất đi vẻ trấn định tự nhiên ngày thường của anh. Anh ta tiếc nuối lắc đầu mà nói với cả Tiêu Sát Sát. Lang Chiêm đã bắt đầu điều tra rồi, không ai ngờ được sẽ có người làm lộ tin Tiểu Nhị bị bắt cóc, bây giờ đã làm cho dư luận xôn xao, không dễ làm cho lắm. Nói vậy thì là không phải ông cụ Bạch bàn bố tin tức sao? Tiêu Sát Sát còn chưa có nói dứt câu, Lưu Kỳ đã lập tức nhảy qua. Sao có thể là ông ấy được? Ông ấy ngóng trông Tiểu Nhị bình an trở về, tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện huyền náo này cho toàn dân đều biết đâu. Anh nói đúng. Tiêu Sát Sát gật đầu xác nhận, nhưng mà lại có một tâm sự nên nhíu mày. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc, cuối cùng vẫn là Lưu Kỳ phản ứng trước. Anh ta cong môi. Chúng ta ở đây sốt ruột cũng vô dụng, vẫn phải là chờ Lăng Chiêm điều tra có kết quả rồi nói sau. Có vẻ là hôm nay cô đây rất nhàm chán không? Nếu mà không phải Lăng Chiêm không cho phép, thì tôi đã đưa cô ra ngoài chờ một chút rồi. Tiêu Sát Sát nhìn anh ta một cái, rồi quay người đi ra bên kia. Thật ra thì tôi vẫn ổn, nhưng mà nếu như có thể ra ngoài, đương nhiên là tốt nhất. Lăng Chiêm có nói khi nào tôi mới được tự do không? Có lẽ là phải chờ đến khi Tiểu Nhị được bình an trở về. Lưu Kỳ bỏ đồ xuống, rót 2 ly nước cho mình và Tiêu Sát Sát. Nhìn nước ở trong ly giấy, Tiêu Sát Sát chợt nhớ tới chuyện lần trước, bọn họ bỏ thuốc cho Bạch Cố Kiềm. Cô trầm mặc nhận lấy, nhưng không uống. Lưu Kỳ dễ dàng nhận ra lòng phòng bị của cô, anh ta chớp mắt, nở nụ cười ung dung. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không tiến hành thôi miên khi chưa có sự đồng ý của cô đâu. Tôi tin tưởng cô không biết gì cả, nhưng mà nếu cô muốn thì thật ra tôi có thể khai thông tâm lý giúp cho cô một chút. Dù sao thì cô bị vây trong biệt thự của Bạch Cố Kiềm lâu như vậy, rất có thể mắc bệnh tâm lý. Giọng điệu của anh ta nhu hòa, làm cho người ta không nhịn được mà đã tin tưởng. Trong nguyên tắc, dường như anh ta cũng đảm nhiệm một vai trò vô cùng có cảm giác an toàn. Bạch Thời Lì còn rất may mắn, cho dù có lạc đường cũng gặp được một gia đình tốt, một người anh trai tốt. Từ nhỏ Lưu Kỳ vẫn luôn bảo vệ hộ tống cho chị ta. Sau khi lớn lên cũng nhiều đi theo người nhà của anh trai này, thì mới quen biết được Lăng Chiêm có gia cảnh bất phàm. Duyên phận thế này đặt ở trong tiểu thuyết thì không là gì, nhưng nếu đặt ở trong cuộc sống đời thực thì đúng thật là rất khéo. Tiểu Sát Sát trầm mặc tự hỏi, cái từ khéo này vẫn luôn đọng lại trong đầu của cô. Lông mày của cô bất giác đã nhíu lại. Đúng thế, nghĩ kỹ thì hoàn toàn có một chút trùng hợp thật. Trong sách chỉ miêu tả rất lược về tuổi thơ của Bạch Thời Ly. Khu dạo đầu đã là sau khi chị ta lớn lên, tốt nghiệp cấp 3 xong, thì đi nghỉ hè ra ngoài du lịch với cả Lưu Kỳ và Lăng Chiêm. Đúng lúc gặp được Bạch Thắng Hoa, từ đó hai ông cháu nhận lại nhau. Một bên là ông nội tìm mình nhiều lắm, một bên là cha mẹ nuôi mình lớn lên. Đương nhiên, Bạch Thời Ly không nỡ bỏ ở bên nào. Bạch Thắng Hoa cũng cảm thông cho cháu gái, nên cũng không có ngăn cản chị ta qua lại với nhà họ Lư. Hình như là trải qua hơi thuận buồm xuôi gió một chút, có lẽ tác giả đột ngột này ra ý tưởng sảng văn nên mới thiết định bối cảnh thôi. Tiểu Rất Rất nghiêng đầu thầm nghĩ. Lúc này ở nửa bờ đại dương bên kia, David cúp điện thoại đi vào trong trang viên, dọc theo đường đi trồng đầy hoa hồng đỏ. Đây là lúc hoa nở đẹp nhất, cho mỗi đều là mùi hoa thơm ngát trọng cho hắn ta hát xì mấy cái. Hắn ta bực mình đi tới trước mặt của Bạch Cố Kiềm đưa một văn kiện cho anh ta. Bên kia luôn tin tức ra rồi, bây giờ các tờ báo lớn đều đang đăng tin tức này. Bạch Cố Kiềm khom người nở một đoá hoa hồng, rồi dùng tư thái nhàn nhã đánh giá. Sắc mặt vốn tái nhợt cũng đã được khôi phục lại trong thời gian qua, trở nên khỏe mạnh hơn, đôi mắt hở hững sáng tỏ như sao, không còn vẻ ôn nhu thú vị như ở trước mặt của Tiểu Sát Sát nữa. Khi trước cả người đã đều trở nên tà mị nguy hiểm, làm cho người ta không dám đến gần. Nghe David báo cáo, anh còn chả thèm liếc hắn ta một cái, đã lạnh lùng mà cong môi. Có hiệu quả là được rồi. David đã sớm quen với thái độ trầm mặc này của anh, hắn ta ngửi thấy mùi hoa, lại không nhịn được mà hắt xì một cái. Hừ, cái hoa lát gì như thế này? Hoa này là hoa hồng đỏ à? Bạch Cố Kiềm hiếm khi chủ động lên tiếng. David che mũi lại. Hình như là vậy, cháu nhìn chằm chằm hoa này làm cái gì? Cậu nhớ là lúc trước cháu cũng đâu có thích thứ này đâu. Bạch Cố Kiềm. Không có gì, chỉ đang nghĩ xem hoa này có thích hợp là một cây trồng hay không, chắc chắn Tiểu Sát Sát sẽ rất thích. David bị cường cháu này làm cho ngượng ngáy không thôi, hắn ta bực mình mà nhíu mày. Thật là không hiểu nổi cháu, hôm qua ngay ở trước mặt của mọi người mà lại đi hỏi tiểu thư Poirot người ta mua thú bông ở đâu, nếu không phải là cậu kịp thời giải thích giúp cho cháu, thì người khác còn tưởng rằng cháu vừa trở về một chuyến thì đã trở thành biến thái rồi đó. Bị hắn ta chế nhạo một trận, Bạch Cố Kiềm không thèm để ý, mà không đổi sắc buông nhánh hoa ra, ngón tay nắn vuốt hạt dương. Bên Tiểu Sát Sát thế nào rồi? Yên tâm đi, người đều theo dõi sát sao, hình như là bây giờ đã đến phòng khám của Lưu Kỳ. Có lẽ là Lăng Chiêm xúi giục, cô ta không biết gì nên đã chắc chắn bọn họ không làm khó cô ta đâu. Bạch Cố Kiềm thất giọng đáp một tiếng. Nhưng mà cậu rất tò mò, cháu thật sự muốn kết hôn với cô ta sao? Lúc trước cha cũng đã đồng ý với cháu, nếu mà cháu cướp được tài sản thì sẽ sắp xếp một cuộc liên hôn cho cháu. Cháu xem tiểu thư Poirot đẹp đến cỡ nào, còn kiều diễm hơn cả hoa hồng, trong nhà lại có tiền, thật sự là rất hợp lấy về làm vợ. Bạch Cố Kiềm khinh thường. Cậu thích thì cậu lấy đi, liên hôn gia tộc, cháu vừa nghe thấy bốn chỗ này đã buồn nôn. Dường như là nhớ lại một vài chuyện cũ nên sắc mặt của anh trầm xuống. David cũng không dám nhắc lại, hắn ta trốn mắt mồ hôi rồi thở dài. Không sao, chờ báo thù xong thì cháu cũng có thể buông bỏ được rồi. Cô gái siêu nhân của cháu cũng rất tốt, ôn nhu lương thiện, dáng dấp còn rất đáng yêu. Hắn ta còn đang tính nói tiếp thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Bạch Cố Kiềm liếc qua làm cho sợ đến hết hồn, nuốt nước bọt vội vàng tìm đề tài khác. Đúng rồi, kết quả giám định đã có, cháu và Bạch Thuận Lì chính là chị em cùng cha khác mẹ, cháu xem thử đi. Hớm, mặt của Bạch Cố Kiềm hơi ngẩn ra, dường như anh rất bất ngờ. Anh mở văn kiện ở trước mặt ra xem kỹ, qua một hồi cũng không phát hiện ra vấn đề gì, khẽ cau mày như là đang tự hỏi. Sao vậy, có vấn đề gì không? Cậu vẫn cảm thấy là rất lạ sao lại đột nhiên cháu lại hoài nghi quan hệ máu mủ của cháu và Bạch Thơ Ly. Cái này có phải là một chuyện đã sớm được xác định sao? Bạch Cố Kiềm yên lặng mà lắc đầu. Chỉ là có một chút đáng ngờ không rõ mà thôi. Lúc mà còn nhỏ, Bạch Thắng Hoa có dục vọng khống chế rất mãnh liệt đối với anh. Anh từng cho rằng đó là bình thường, nhưng mà sau này lại phát hiện đây chỉ là tính cực đoan và chuyên chế gây chuyện của Bạch Thắng Hoa mà thôi. Ông ta xem anh là một quân cờ và công cụ duy trì quan hệ lợi ích của gia tộc. Mà sự thật đã chứng minh anh thật sự không phải là cháu ruột của Bạch Thắng Hoa, cũng vì vậy mà đã trở thành nhược điểm để cho mẹ của anh uy hiếp ông ta. Trong lòng của Bạch Cố Kiềm gần như là đã xác định anh không có quan hệ máu mủ với Bạch Thơ Ly, nhưng mà vẫn kết quả giám định này lại là hoàn toàn lật đổ suy đoán của anh. Nếu như mà anh không có quan hệ máu mủ với Bạch Thắng Hoa, vậy thì còn Bạch Thơ Ly thì sao? Bởi vì tờ giấy giám định này mà dường như tất cả đều đã trở nên nghiệt ngẫm khủng khiếp hơn. Bạch Cố Kiềm nhíu mày nắm văn kiện cho đã viết. Dù cho cháu làm thêm một bản giám định của Bạch Thơ Ly và Bạch Thắng Hoa, cháu phải về nước một chuyến. Đào viết còn chưa tiêu hóa xong câu trước thì câu sau lại làm cho hắn ta giật mình, vội vàng giơ tay cản Bạch Cố Kiềm lại. Này, bây giờ cháu về nước chẳng phải là tự mình đưa mình vào tay của Lăng Chiêm sao? Còn nữa, cháu vẫn phải giải thích là vì sao phải giám định thân tử đây. Hắn ta còn chưa nói xong thì Bạch Cố Kiềm đã đẩy hắn ta ra, đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu lại. Bóng lưng cao ngạo mang theo sự dứt khoát không cho xen vào. Phần này xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối cùng sẽ mở ra câu chuyện phần kết là như thế nào. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt các bạn.